Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 32 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Hắn tự nhiên cũng biết những thần linh này là khó mà giết chết. Chỉ có tại hư chân chiến trường, mượn nhờ thông thiên tháp, mới có thể chân chính giết chết những thần linh này. Rất nhanh, linh hồn của thiếu niên áo trắng kia chậm rãi khôi phục. Hắn im nhìn Diệp Quan, cười lạnh. Ngươi là không giết chết được ta. Diệp Quan hỏi, thử lại một lần nữa. Thiếu niên áo trắng cười nhạo, cứ tới. Diệp Quan gật đầu, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà lần này, thiếu niên áo trắng lại cũng không có phòng ngự. Bởi vì y biết, không ở hư chân chiến trường, cường giả thế giới khác, ngoại trừ loại cường giả đỉnh cấp, đại đế kia, hay hoặc là có được năng lực đặc thù, người bình thường căn bản không thể giết chết bọn hắn. Mà vào lúc Diệp Quan vọt tới trước mặt thiếu niên áo trắng, kiếm khí trong tay hắn đột nhiên đổi thành hành đạo kiếm. Hành đạo kiếm. Thiếu niên áo trắng cũng phát hiện ra Diệp Quan đổi kiếm. Trong lòng lập tức dâng lên một chút bất an. Nhưng vào giờ phút này, y căn bản là không có cách trốn tránh. Xùy. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan đâm một kiếm vào giữa trán thiếu niên áo trắng kia. Oanh. Trong nháy mắt, linh hồn của thiếu niên áo trắng run lên kịch liệt. Sau một khắc, y dường như phát hiện ra cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Hoảng sợ nói. Bản thể của ta. Ngươi vậy mà có thể giết bản thể của ta. Diệp Quan mặt không biểu tình, ngu xuẩn. Thiếu niên áo trắng. Trong chớp mắt, thiếu niên áo trắng biến mất hoàn toàn. Mà lần này, y cũng không còn có thể khôi phục. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía hành đạo kiếm trong tay. Lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Kiếm này, xác thực mạnh có chút vượt chỉ tiêu. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về bát oản phía dưới. Vào giờ phút này, trước mặt bát oản trưng bày hơn 30 cái bát lớn chồng lên cao. Mà nàng còn đang ăn. Chẳng qua, nàng thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn Diệp Quan nơi chân trời. Thấy bát oản ăn mãnh liệt, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Đúng lúc này, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một lão giả đột nhiên đi ra. Lão giả làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Sau đó trầm giọng nói, thiếu chủ. Hư chân chiến trường xảy ra chuyện, thỉnh thiếu chủ nhanh chóng trở lại. Xảy ra chuyện. Vẻ mặt của Diệp Quan trầm xuống trong nháy mắt. Tại hư chân chiến trường, từ sau khi chân vũ trụ bắt đầu tuyên chiến toàn diện với thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ, một lối đi truyền tống trận màu vàng kim chính là tồn tại vĩnh viễn ở hư chân chiến trường. Mà bên trong chân vũ trụ, mỗi ngày đều có thiên tài liên tục không ngừng đi ra từ trong lối đi truyền tống trận này. 100 triệu linh nguyên cùng với 1 triệu viên chân nguyên tinh. Rất nhiều người đều không thể cự tuyệt loại dụ hoặc này. Mặc dù chân vũ trụ miễn phí tu luyện, thế nhưng đây chẳng qua là thời kỳ đầu. Thời kỳ đầu mỗi tháng có thể nhận được linh nguyên nhất định, nhưng cũng không nhiều. Chỉ có thể duy trì tu luyện thường ngày. Bởi vậy, số tiền chân thần điện treo thưởng này, đó là vô cùng vô cùng mê người. Trọng yếu nhất chính là, lần này, Quan Phương Chân Thần Điện trực tiếp tuyên chiến với Quan Huyền Vũ Trụ. Lần này, Chân Vũ Trụ thua không nổi. Nếu như không giết chết thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ, về sau vạn giới chư thiên cùng với các đại vũ trụ liền sẽ phản kháng theo. Lúc đó Chân Vũ Trụ liền không xong. Như vậy sao được? Bởi vậy, vào sau khi Chân Thần Điện chính thức tuyên chiến, thiên tài yêu nghiệt Chân Vũ dồn dập chạy về phía Quan Huyền Vũ Trụ. Ngay cả một số thiên tài yêu nghiệt không ở chân vũ trụ, vào sau khi đạt được tin tức này, đều là lập tức chạy về. Chiến Quan Huyền, tại hư chân chiến trường, một vị nam tử áo bào đen đứng ở bên trong hư không. Hai tay của y giấu ở trong áo bào rộng rãi, quanh thân lập lòe lôi điện. Lôi điện không ngừng chấn cho khu vực chỗ hắn chấn động kịch liệt. Diệp Kình, từ sau khi Diệp Quan rời đi, Diệp Kình liền dẫn theo một đám thiên tài yêu nghiệt Quan Huyền vũ trụ đối chiến với chân vũ trụ. Mà mấy tháng qua, Diệp Kình không ngừng ở bên trong đại chiến điên cuồng. Thực lực cũng đạt được một sự tăng lên to lớn. Y hiện tại đã là nhân tiên cảnh, Không chỉ như thế, y còn nắm giữ 9 loại pháp tắc. Nguyên bản, y chỉ nắm giữ 5 loại, mà pháp tắc còn lại thì là Quan Huyền Học Viện tìm thay cho y. Làm huynh đệ của Diệp Quan, Quan Huyền Học Viện đương nhiên sẽ không bạc đãi Diệp Kình. Công pháp, võ kỹ, tài nguyên tu luyện, cái gì cần cũng đều có. Mà Diệp Kình vào sau khi nắm giữ 9 loại pháp tắc, thực lực cũng đạt được tăng lên to lớn. Đặc biệt là mấy tháng nay, y điên cuồng đại chiến. Thực lực cá nhân tăng lên chính là vô cùng kinh khủng. Ngoại trừ Diệp Kình, thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ, bao gồm đám người Tào Bạch cùng với Diệp Quan Chỉ, đều chiếm được sự ủng hộ lớn của Quan Huyền Vũ Trụ cùng với Tiên Bảo Các. Mà vào lúc Chân Vũ Trụ không ngừng triệu tập thiên tài tới hư chân chiến trường, Quan Huyền Vũ Trụ cũng ban bố lệnh triệu tập. Hết thảy thiên tài toàn bộ Quan Huyền Vũ Trụ đều đang chạy về phía hư chân chiến trường, mà Quan Huyền Vũ Trụ cũng đang bắt đầu toàn lực bồi dưỡng nhóm thiên tài yêu nghiệt thế hệ tuổi trẻ. Kỳ thật, trước kia vẫn đang bồi dưỡng. Đám người Mạc Thiên Đạo sở dĩ thu truyền nhân chính là vì bồi dưỡng thiên tài yêu nghiệt, chỉ chẳng qua bây giờ cường độ không giống nhau. Hiện tại là dốc hết thảy bồi dưỡng. Còn may có Tiên Bảo Các hết sức ủng hộ, bằng không, chỉ bằng vào tài lực của học viện, thật sự không nhất định có thể chống đỡ. Ở sau lưng Diệp Kình là đám người Tào Bạch. Trước mắt, thiên tài yêu nghiệt nhất thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ đều đã ở trong nơi này. Diệp Kình cầm đầu nhìn con đường màu vàng phía xa kia, thần sắc bình tĩnh. Ở trước con đường màu vàng kia, có mấy trăm thiên tài thần linh đứng đấy. Những thiên tài này vào giờ phút này nhìn đám người Diệp Kình, vẻ mặt đều có một vệt ngưng trọng. Bọn hắn đã giao thủ qua, mà sau khi giao thủ, bọn hắn mới phát hiện ra, thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ này xác thực mạnh. Lúc này, ở bên trên con đường màu vàng kia, một vị nam tử chậm rãi đi xuống. Giữa sân, mọi người nhìn về phía nam tử đi tới kia. Nam tử mặc một bộ áo dài màu tím bó sát người, tóc dài buộc lên cao cao, mày kiếm mắt sáng, trên trán tràn ngập một cỗ khí khái hào hùng. Tay trái y nắm một thanh trường đao mang vỏ, đao dài ước chừng 3 thước. Thanh đao quấn quanh từng tia ngân tuyến. Y trong khi bước đi, khí tức chấn động, thời không rung động, là dung nhược. Giữa sân, có thiên tài thần linh kinh ngạc thốt lên, hạng 20 chân võ bảng, chân võ bảng. Lời ấy vừa ra, giữa sân xôn xao một mảnh. Chân võ bảng là một cái bảng có hàm lượng cao nhất chân vũ trụ. Có thể nói, cái bảng này liền đại biểu cho trình độ của thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ. Địa vực chân vũ trụ bao la, có được vô số giới cùng với tinh vực, có thể lên chân võ bảng. Vậy cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Giống như dung nhược này, chẳng qua chỉ 19 tuổi, liền đã đi đến địa tiên cảnh. Trọng yếu nhất chính là, còn đã từng vượt 33 giai đánh bại một vị chí tiên. Vị chí tiên này, thế nhưng cũng không phải một vị nhân vật bình thường. Chính là một vị siêu cấp yêu nghiệt hạng 20 trên chân võ bảng. Mà vị siêu cấp yêu nghiệt này, chẳng qua chỉ mới 20 tuổi, liền đã đi đến chí tiên. Đây là khủng bố cỡ nào? Mà loại thiên tài này, cũng là có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng mà, dung nhược lại vượt qua 3 giai chiến thắng người này. Trận chiến kia, dung nhược nhất chiến thành danh, chiếm hạng 20 chân võ bảng. Một đám thiên tài thần linh cũng không nghĩ tới vị dung nhược này vậy mà đích thân đến. Nhìn ra được, chân vũ trụ lần này là làm thật. Trước kia là chiến tranh ở giữa thế hệ trước. Bởi vậy, chân vũ trụ cũng không có phái thiên tài thế hệ tuổi trẻ của chính mình đánh với thế hệ trước Quan Huyền Vũ Trụ. Bởi vì khẳng định đánh không thắng. Nói đùa, những cường giả thế hệ trước Quan Huyền Vũ Trụ năm đó, thế nhưng là có thể tiến vào chân vũ trụ. Hơn nữa, còn suýt nữa đánh vào chân thần điện. Thiên tài thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ, tự nhiên không có khả năng đánh với thế hệ trước Quan Huyền Vũ Trụ. Nhưng lần này khác biệt, lần này là sự tình ở giữa thế hệ tuổi trẻ. Thế hệ trước không nhúng tay vào. Nếu thế hệ trước không nhúng tay vào, như vậy thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ khẳng định sẽ đứng ra. Y là bản thể. Đúng lúc này, giữa sân một lần nữa có thần linh kinh hô. Bản thể. Nghe lời ấy, mặt mũi của một đám thần linh giữa sân tràn đầy khó có thể tin. Bản thể buông xuống. Phải biết, bọn hắn đi tới nơi này, cơ bản đều là phân thân tới. Mặc dù nơi này có thông thiên tháp, thế nhưng chỉ cần thấy tình thế không ổn, vẫn sẽ có thể trốn. Tương đương với nhiều thêm một cái mạng. Đặc biệt là đối chiến với thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ. Chỉ cần bọn hắn muốn chạy trốn, là hoàn toàn có khả năng trốn. Bản thể tiến đến, vậy liền mang ý nghĩa. Một khi đánh thua, vậy liền sẽ thật sự chết. Thần linh có mặt ở đây vào giờ phút này cũng không nghĩ tới. Vị dung nhược này lại là bản thể buông xuống. Mà ở phía quan huyền vũ trụ, mấy người Tào Bạch cũng là không nghĩ tới. Vị thiếu niên thần linh này lại là bản thể buông xuống. Vẻ mặt của đám người Tào Bạch trở nên ngưng trọng. Bọn hắn biết, thiên tài yêu nghiệt chân chính tới. Diệp Kình cầm đầu nhìn vị dung nhược kia, thần sắc bình tĩnh. Dung nhược chậm rãi đi về hướng Diệp Kình. Ánh mắt của Tê một mực ở trên người Diệp Kình rất nhanh. Y đi đến chỗ trước mặt Diệp Kình trăm trượng, không nói nhảm câu nào. Y đột nhiên xông về phía trước, đao ra khỏi vỏ. Xùy! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, thời không ngàn trượng ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ở trước mặt Diệp Kình, một thanh đao phá không mà tới. Diệp Kình híp hai mắt lại, giữa trán một tia sét đột nhiên hiển hiện. Oanh! Một tiếng nổ tai nhức óc vang lên, thiên địa rúng động. Bành! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, trước mặt Diệp Kình, một mảnh ánh chớp vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, lực lượng cường đại trực tiếp đẩy lui Diệp Kình ra hơn trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là một đao giết tới. Xùy! Một đao này có lực lượng vạn quân, một đao bổ tới, phảng phất như ngay cả thiên địa cũng đều có thể bể nát, vô cùng bá đạo. Nhìn thấy một đao này bổ tới, Diệp Kình híp hai mắt lại, trong mắt cũng lộ vẻ ngưng trọng. Vị đao tu trước mắt này là người mạnh nhất y từng gặp, không dám khinh thường. Diệp Kình đột nhiên nắm chặt hai tay, trong chốc lát, một tia sét dâng trào mà ra từ trong cơ thể y, ầm ầm. Đạo lôi quang này mạnh mẽ ngăn trở một đao kia của Dung Nhược. Thế nhưng, lực lượng cường đại hai người thả ra lại trực tiếp chấn vỡ mảnh thời không ở chỗ hai người. Đương nhiên, thời không ở nơi này rất nhanh liền khôi phục. Thiên đạo tại phiến chiến trường này đương nhiên sẽ không tùy tiện bãi công. Dù sao, lão đại Mạc Thiên Đạo cũng đang ở trong bóng tối. Không chỉ như thế, linh tổ cũng có mặt. Đây là thời điểm phải biểu hiện tốt một chút. Bởi vậy, lực lượng của hai người vừa mới chấn vỡ thời không, Thiên Đạo liền lập tức chữa trị thời không. Đúng lúc này, vị dung nhược kia đột nhiên xông về phía trước, tay phải đột nhiên vung đao. Oanh! Ánh chớp trước mặt Diệp Kình vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay Diệp Kình ra mấy trăm trượng có hơn. Mà ở trong nháy mắt Diệp Kình lui lại, dung nhược đột nhiên sải bước về phía trước. Một bước này bước ra, người trong nháy mắt giết tới trước mặt Diệp Kình. Trên đỉnh đầu Diệp Kình, một thanh đao mang theo uy áp thiên địa đột nhiên chém xuống. Oanh! Đao đến thế như trẻ tre. Trong mắt Diệp Kình lóe lên một vệt hàn mang. Y đột nhiên gầm thét, hai tay đột nhiên chắp trước ngực. Trong chốc lát, một tia sét cùng với ánh lửa dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Oanh! Hai cỗ lực lượng kinh khủng mạnh mẽ chấn vị dung nhược kia liên tục lùi lại trăm trượng. Mà lúc này, Diệp Kình đột nhiên dẫm chân phải một cái, gầm thét, tới. Oanh! Giữa trán Diệp Kình, một đạo pháp ấn màu vàng đột nhiên ngưng hiện sau một khắc. Ở sâu trong lòng đất kia, từng cỗ lực lượng đại địa phóng lên tận trời. Sau đó trực tiếp xé rách thời không, đánh thẳng đến vị dung nhược kia. Không chỉ như thế, ở bốn phía, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số đao gió. Những đao gió này giống như cuồng phong bạo vũ chém về phía vị dung nhược kia. Mỗi một thanh đao gió đều có thể tùy tiện xé tan thời không. Lúc này, vị dung nhược kia đột nhiên nhăn lông mày lại. Y đột nhiên cầm trường đao trong tay quét qua. Xùy! Đao ra, đao mang ngàn trượng hiển hiện. Oanh! Ở bốn phía dung nhược, hết thảy đao gió cùng với lực lượng đại địa trực tiếp bị một đao này chém vỡ. Mà ngay vào lúc y muốn xuất thủ một lần nữa, lúc này, ở trong vô tận vũ trụ tinh hà, vô số lực lượng tinh thần bắn mạnh tới. Tinh thần ở đây là ngôi sao, mà ở giữa trán Diệp Kình, nơi đó có một đạo pháp ấn tinh thần, pháp tắc tinh thần. Trong tinh hà, lực lượng của vô cùng vô tận tinh thần không ngừng vọt tới phiến chiến trường này. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, Lực lượng của những tinh thần này chính là chui vào trong cơ thể Diệp Kình. Theo lực lượng tinh thần liên tục, không ngừng tràn vào trong cơ thể Diệp Kình. Diệp Kình lập tức bạo phát ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, chỉ một thoáng. Chỗ khu vực của y trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, vị Dung Nhược ở nơi xa kia híp hai mắt lại. Tay phải y nắm thanh đao, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cả người trực tiếp đứng im. Mà lúc này, Diệp Kình đột nhiên xông về phía trước, đánh một quyền về phía Dung Nhược. Một quyền này ra, vô số lực lượng tinh thần hóa thành một đạo quyền ấn trăm trượng dâng trào mà ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, thời không ngàn trượng Diệp Kình bốn phía trực tiếp bắt đầu vỡ nát yên diệt từng khúc. Nhưng mà vào lúc này, Dung Nhược ở xa xa đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, y giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Chỉ thấy ánh đao, không thấy bóng dáng. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một đao kia trực tiếp chém ở phía trên quyền ấn tinh thần kia. Oanh! Quyền ấn tinh thần run lên kịch liệt. Sau đó ầm ầm nổ tung lên. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng sóng xung kích cường đại đột nhiên khuếch tán ra. Mà lúc này, vị Dung Nhược kia đột nhiên chém xuống một đao một lần nữa. Một đao này chém xuống, cỗ lực lượng sóng xung kích vỡ nát ầm ầm. Tiếp theo, y một lần nữa xông về phía trước, chém một đao về phía Diệp Kình xa xa. Đao thế vô cùng bá đạo, có thể chém vỡ thiên địa. Ở nơi xa, trong mắt Diệp Kình lóe lên một vệt dữ tợn. Y đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người trực tiếp hóa thành một tia sét bắn mạnh mà ra. Cứng đối cứng, ầm ầm. Một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng ở giữa đất trời. Sau một khắc, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Bóng người này chính là Diệp Kình. Trong chớp mắt, Diệp Kình chính là đã bị đẩy lui đến mấy trăm trượng có hơn. Chỗ đi qua, ánh chớp bạo liệt, không gian rung động, vô cùng dọa người. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Tào Bạch Quan Huyền Vũ Trụ lập tức trầm xuống, dồn dập nhìn về phía thiếu niên đao tu kia. Trong lòng chấn kinh, vị thiếu niên đao tu đến từ chân vũ trụ này thực lực cực kỳ đáng sợ. Ở bên trong chiến trường, Diệp Kình còn chưa dừng lại. Vị Dung Nhược kia chính là tung người nhảy lên, dùng hai tay cầm đao đột nhiên bổ về phía Diệp Kình. Chém, xùy, một đao này rơi xuống, thiên địa đều nứt. Ở phía dưới, Diệp Kình ngẩng đầu nhìn một đao kia chém xuống, híp hai mắt lại. Giữa trán y, một đạo pháp tắc lôi ấn hiển hiện. Y đột nhiên dẫm chân phải một cái. Oanh! Dưới chân, một mảnh ánh chớp nổ lên. Mà bản thân y thì hóa thành một đạo lôi trụ phóng lên tận trời. Cứng đối cứng. Y biết, đao của vị đao tu này thẳng thắn thoải mái, vô cùng bá đạo. Y nếu như lui một bước, liền sẽ yếu thế. Chính mình yếu thế, đao thế của vị đao tu này liền sẽ mạnh hơn. Một khi bị áp chế, như vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, y một lần nữa lựa chọn cứng đối cứng. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đạo lôi quang kia trực tiếp đâm vào phía trên một đao kia. Ầm ầm, chỉ một thoáng, vô số ánh chớp bộc phát ra từ giữa sân. Cỗ lực lượng bộc phát ra này cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt, chấn Diệp Kình cùng với Dung Nhược liên tục lùi lại. Không gian bốn phía không ngừng rung động. Vào lúc hai người dừng lại, hai người đã cách xa nhau ngàn trượng. Dung Nhược dùng tay phải cầm đao, tay trái cầm vỏ đao, quanh người tản ra đao mang cùng với đao thế cực kỳ cường đại. Hai cỗ lực lượng cường đại chấn cho mảnh khu vực thời không chỗ y không ngừng rung động, giống như nước sôi trào, cực kỳ dọa người. Mà ở đối diện y, toàn thân Diệp Kình tản ra lôi điện, cả người giống như lôi thần buông xuống. Mà vào giờ khắc này, khí tức của y càng là giống như đại dương, chấn cho thời không bốn phía không ngừng vỡ tan, vô cùng dọa người. Ở một bên khác, những thiên tài thần linh kia nhìn Diệp Kình, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vị thiên tài Quan Huyền Vũ Trụ này biết đánh nhau như thế, lại có thể đánh cân sức ngang tài cùng với siêu cấp yêu nghiệt hạng 20 chân võ bảng Dung Nhược. Mặc dù Quan Huyền Vũ Trụ một mực đang đối kháng cùng với chân vũ trụ, thế nhưng thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ thật đúng là chưa từng để thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ vào mắt. Dù sao thì trong lúc giao thủ dĩ vãng, thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ cơ bản đều là đè ép thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn lại phát hiện ra Thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ này hiếu thắng hơn so với bọn hắn tưởng tượng. Ở nơi xa, Dung Nhược nhìn Diệp Kình, trong mắt tràn đầy chiến ý cùng với hưng phấn. Nếu như người nơi này quá yếu, thế thì ngược lại không có ý nghĩa gì. Cường giả mãi mãi cũng sẽ không sợ đối thủ quá mạnh. Dung Nhược đột nhiên xông về phía trước, sát na. Xùy, tiếng chưa rơi. Thời không trước mặt Diệp Kình đột nhiên nổ tung ra. Một thanh đao phá không mà ra, hung hăng chém về phía y. Một đao này thực sự quá nhanh. Trong chốc lát chính là chém đến trước mặt Diệp Kình. Cũng may Diệp Kình đã sớm có phòng bị, ngay lập tức nắm chặt hai tay. Trong chớp mắt, lôi ấn giữa trán y trực tiếp hóa thành một tia sét bay ra, đụng về phía một đao kinh khủng này. Oanh! Một mảnh ánh chớp cùng với đao mang ầm ầm nổ tung ra, hai cỗ lực lượng đáng sợ đồng thời bộc phát ra. Lập tức sinh ra một cỗ năng lượng sóng xung kích cực kỳ mạnh mẽ. Cỗ năng lượng sóng xung kích này trong nháy mắt đồng thời đánh bay hai người, đồng thời khuếch tán ra mấy ngàn trượng có hơn. Trong nháy mắt, thời không bên trong mấy ngàn trượng trực tiếp rạn nứt thành hình mạng nhện, cực kỳ dọa người. Diệp Kình sau khi dừng lại, khóe miệng của y, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Không chỉ như thế, hai cánh tay y đều đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Mà khóe miệng của Dung Nhược cũng là có một vệt máu tươi. Sau lần giao phong vừa rồi, hai người đều bị thương. Dung Nhược lau máu tươi trên khóe miệng, y nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Diệp Kình, đột nhiên, y đột nhiên dẫm chân phải một cái. Xùy, trong nháy mắt, vô số đạo tàn ảnh lướt qua giữa sân. Ở nơi xa, Diệp Kình híp hai mắt lại. Hai tay của y đột nhiên chắp ở trước ngực. Oanh! Một cỗ pháp tướng lôi thân ngàn trượng đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu y. Sau một khắc, cỗ pháp tướng lôi thân ngàn trượng kia đột nhiên đánh ra một quyền. Oanh! Một quyền này đánh xuống, vô số ánh chớp dâng trào, sóng lớn bao phủ ra. Thời không bên trong mấy ngàn trượng trực tiếp sôi trào, sau đó vỡ nát. Ầm ầm! Một mảnh đao mang vỡ nát ầm ầm, Dung Nhược trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những thiên tài thần linh giữa sân kia lập tức trở nên ngưng trọng. Mà đúng lúc này, Diệp Kình đột nhiên gầm thét một lần nữa. Giết! Oanh! Cỗ pháp tướng lôi thân ngàn trượng kia đột nhiên gầm thét, hai tay mãnh liệt đập về phía Dung Nhược bay ra ngoài. Ầm ầm! Vô số ánh chớp dâng trào mà ra từ bên trong pháp tướng lôi thân. Trong chớp mắt, toàn bộ thời không bên trong ngàn trượng trực tiếp hóa thành một mảnh lôi hải, mà Dung Nhược cũng bị một mảnh lôi hải này bao phủ. Nhìn thấy một màn này, trái tim của những thiếu niên thần linh kia lập tức nâng lên cổ họng. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm mảnh lôi hải kia. Xùy! Nhưng vào lúc này, một đạo ánh đao đột nhiên giết ra từ bên trong mảnh lôi hỏa này. Chính là Dung Nhược. Giết sau khi ra ngoài, Dung Nhược đột nhiên quay người cầm đao vung mạnh. Từng đạo đao khí không ngừng chém ra. Trong khoảnh khắc, mảnh lôi hải kia chính là trực tiếp bị chém thành vô số đoạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Kình híp hai mắt lại. Hai tay của y mở ra, ở trong tay phải của y, một đạo pháp ấn tinh thần lặng yên xuất hiện. Mà ở trong tay trái y, một đạo hỏa ấn chậm rãi ngưng hiện. Mà ở giữa trán y, sáu loại pháp ấn thay phiên hiển hiện. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của mọi người giữa sân trở nên ngưng trọng. Pháp tắc. Đây cũng không phải pháp tắc bình thường. Đây là chín đạo pháp tắc chủ nhân đại đạo bút sáng lập năm đó, đại biểu cho chín loại lực lượng, trật tự giữa thiên địa. Mà vào giờ khắc này, Diệp Kình nắm giữ chín loại pháp tắc. Ở nơi xa, Dung Nhược đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải y chậm rãi nắm chặt thanh đao. Cả người đột nhiên trở nên như ẩn như hiện. Giữa sân có thần linh kinh hô. Y đây là muốn thi triển kỹ năng thành danh của y, Nhất Mộng Thiên Nhất. Thanh âm này vừa dứt, Dung Nhược đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xuy xuy xuy xuy. Trong chớp mắt, thời không bốn phía Diệp Kình đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, bốn đạo đao khí ngàn trượng đột nhiên chém ra từ bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Diệp Kình híp hai mắt lại, hai tay đột nhiên nắm chặt. Mà sau lưng y, cỗ pháp tướng lôi thân ngàn trượng kia đột nhiên gầm thét, hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm về phía trước. Trong chốc lát, muôn vàn ánh chớp dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Ầm ầm! Bên trong chiến trường, từng đạo đao khí không ngừng phá không mà ra từ bốn phía Diệp Kình, sau đó chém về phía mảnh khu vực ánh chớp của Diệp Kình. Ầm ầm, bên trong hư không từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, mà sau mỗi một tiếng nổ vang đều sẽ có vô số ánh đao cùng với ánh chớp phá vỡ đi ra, sau đó lan ra bốn phía chân trời, cực kỳ dọa người. Cứ như vậy, sau khi kéo dài gần nửa canh giờ, cỗ pháp tướng lôi thân ngàn trượng trên đỉnh đầu Diệp Kình kia dần dần trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám thiên tài quan huyền vũ trụ dần dần trở nên ngưng trọng. Chém. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên thanh âm gầm thét của Dung Nhược. Mà theo thanh âm gầm thét này vang, vọng, một đạo ánh đao đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trực tiếp chém lên phía trên cỗ pháp tướng lôi thân kia. Oanh. Cỗ pháp tướng lôi thân kia vỡ nát ầm ầm. Một bóng người liên tục lùi lại, chính là Diệp Kình. Mà ở bên trong quá trình nhanh chóng lùi lại, Dung Nhược lại là tung người nhảy lên, chém một đao về phía Diệp Kình đang nhanh chóng lùi lại. Diệp Kình đang nhanh chóng lùi lại nhìn thấy một đao này chém tới, khuôn mặt đanh lại. Y đột nhiên dẫm chân phải một cái, giữa trán một đạo pháp tắc thời không đột nhiên ngưng hiện. Sau một khắc, thời không trước mặt y trực tiếp vỡ nát, dẫn nổ thời không. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường run lên kịch liệt. Ngay sau đó, hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Tại chân trời, thời không vỡ nát, vô số đao mang mạnh mẽ cùng với mảnh vỡ thời không bắn tung tóe ra bốn phía, toàn bộ hư không chiến trường bừa bộn khắp nơi. Mà vào lúc Diệp Kình cùng với Dung Nhược dừng lại, khóe miệng của hai người đồng thời tràn ra một vệt máu tươi, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Không chỉ như thế, sắc mặt của hai người vào giờ phút này đều là trắng bệch như tờ giấy. Lúc này, Dung Nhược đột nhiên ném đi vỏ đao trong tay trái, đao y cầm trong tay phải bỏ vào trong tay trái, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái, xùy, lòng bàn tay nứt ra, máu tươi tuôn ra, mà những máu tươi này lập tức tràn vào trong đao của y, cho đao ăn máu. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám người Tào Bạch lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Theo máu tươi tràn vào, thanh đao trong tay Dung Nhược kia dần dần biến thành màu đỏ như máu. Y nhìn về phía Diệp Kình xa xa, nói khẽ, một lần nữa. Diệp Kình nhìn Dung Nhược, tùy tiện cười to, được. Dung Nhược gật đầu, hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ đao thế kinh khủng phóng lên tận trời từ trong cơ thể y. Đao thế mạnh mẽ, vậy mà trực tiếp tạo thành một cái vực bao phủ thời không phương viên ngàn trượng. Đao vực. Mà lúc này, Dung Nhược một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt bước ra, một cỗ đao thế thao thiên trực tiếp bao phủ Diệp Kình. Diệp Kình híp hai mắt lại, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Mà lúc này, Dung Nhược một lần nữa bước ra một bước. Quy tịch. Lời nói vừa dứt, thời không trước mặt Diệp Kình đột nhiên xuất hiện một đạo huyết quang. Đao đến. Mà lúc này, Diệp Kình đột nhiên gầm thét. Pháp môn. Oanh. Chín đạo pháp tắc đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Kình. Chỉ một thoáng, một cánh cửa pháp tắc xuất hiện ở trên đỉnh đầu y. Sau một khắc, chín luồng sáng pháp tắc dâng trào mà ra từ bên trong cánh cửa pháp tắc. Chín đạo pháp tắc đều xuất hiện. Trận chiến cuối cùng. Ầm ầm. Đột nhiên, thời không bên trong phương viên mấy ngàn trượng hai người vỡ nát ầm ầm. Cùng lúc đó, ánh đao vỡ, chín luồng ánh sáng pháp tắc vỡ, ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà ở trong quá trình bay đi, thân thể của hai người đồng thời vỡ nát nổ tung từng khúc, linh hồn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy tan biến. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của những thiếu niên thần linh kia đại biến. Trong đó có thần linh thiếu niên muốn xuất thủ cứu giúp Dung Nhược. Mà lúc này, Dung Nhược đột nhiên duỗi ra tay phải linh hồn hư ảo kia, ngăn trở đối phương. Cùng lúc đó, Diệp Kình cũng ngăn cản đám người Tào Bạch muốn xuất thủ cứu giúp. Dung Nhược đứng ở tại chỗ, tay phải cầm đao đứng tại chỗ, y nhắm nghiền hai mắt. Linh hồn mặc dù đang tan biến, nhưng lại trở nên chậm lại. Mà ở nơi xa, linh hồn của Diệp Kình cũng bị pháp ấn của y trấn trụ. Vào giờ khắc này, hai người thiếu niên đều đã là nỏ mạnh hết đà. Dung Nhược nhìn Diệp Kình, dùng tay phải nắm đao, đốt, oanh. Trong chớp mắt, linh hồn y trực tiếp bốc cháy lên. Còn muốn chiến, Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người kịch biến trong nháy mắt. Mà tại thời khắc này, khí tức của Dung Nhược điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt. Cho dù thân tử hồn diệt, cũng muốn chiến một trận. Đối mặt với quan huyền vũ trụ, Dung Nhược y có thể chết trận, thế nhưng không thể thua. Trong mắt Diệp Kình lóe lên một vệt lệ khí, đốt, oanh. Đột nhiên, linh hồn y cũng trực tiếp bốc cháy lên. Đồng dạng, đối mặt với chân vũ trụ, Diệp Kình y có thể chết, thế nhưng không thể thua. Vào giờ khắc này, hai người đồng thời lựa chọn chết. Đồng thời lựa chọn chết. Nhìn thấy một màn này, thiên tài phía quan huyền vũ trụ cùng với thiên tài phía chân vũ trụ đều bối rối. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đánh đến giờ phút này, hai người lại còn muốn lựa chọn đánh. Đốt hồn đánh, sinh tử chiến, không chết không thôi. Theo hai người bắt đầu đốt hồn, khí tức vô cùng hư nhược của hai người đột nhiên bùng lên. Oanh, oanh. Hai cỗ khí tức đáng sợ phóng lên tận trời, chấn hư không chấn động, thời không run rẩy nứt ra. Dung Nhược dùng tay phải nắm đao, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kình phía xa xa. Sau một khắc, thần sắc của y trở nên dữ tợn, đột nhiên hóa thành một đạo ánh đao tan biến ở tại chỗ. Oanh! Vào giờ khắc này, mặc dù Dung Nhược đã biến thành linh hồn thể hư nhược, thế nhưng đao thế của y lúc này đều mạnh hơn so với bất cứ lúc nào trước đó. Một đao bỏ qua sinh tử. Một đao này không muốn sống. Đao thế phá không, rung động hư không thiên địa. Mà ở đối diện Dung Nhược, Diệp Kình đột nhiên nói khẽ. Sư phó, đại ân của ngài. Đồ đệ chỉ có kiếp sau lại báo. Nói xong, y đột nhiên gầm lên giận dữ. Mang theo chín đạo pháp tắc liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Vào giờ khắc này, khí thế của Diệp Kình cũng đạt tới đỉnh phong. Một kích này, y cũng bỏ qua sinh tử, chiến. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, hai người dùng phương thức thô bạo nhất đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ bên trong hư không. Trong chớp mắt chính là khuếch tán ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Những nơi cỗ năng lượng sóng xung kích kinh khủng này đi qua, thời không trực tiếp vỡ nát yên diệt, vô cùng dọa người. Cỗ lực lượng kinh khủng này vừa mới bộc phát ra, chính là trực tiếp chấn cho Diệp Kình cùng với Dung Nhược lùi lại ngàn trượng. Hai người vừa dừng lại một cái. Linh hồn còn đang thiêu đốt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Mà đúng lúc này, ở bên trong đường hầm thời không màu vàng kim kia, một đạo tàn ảnh đột nhiên vọt ra. Sau một khắc, một vị thiếu niên áo trắng xuất hiện ở trước mặt Dung Nhược. Y mở lòng bàn tay ra. Một khối hồn mộc màu đen xuất hiện ở trong lòng bàn tay y. Sau một khắc, một luồng ánh đen tuôn ra từ bên trong khối hồn mộc màu đen này, bao trùm linh hồn Dung Nhược đã sắp chết đi kia. Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng mở lòng bàn tay ra. Thiên địa đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một số năng lượng linh hồn thần bị lập tức vọt về phía y. Nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ra những năng lượng linh hồn đó là linh hồn của Dung Nhược mới vừa tiêu tán. Mà vào giờ khắc này, y lại có thể cưỡng ép nghịch chuyển sinh cơ, kéo năng lượng linh hồn đã chết đi trở về một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám người Tào Bạch ở một bên khác lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Rất nhanh, linh hồn của Dung Nhược bắt đầu trở nên ổn định lại. Mà ở một bên khác, trong cơ thể Diệp Kình tuôn ra một cái bóng mờ. Chính là sư phó của Diệp Kình. Sư phó của Diệp Kình vung tay phải lên, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Kình. Linh hồn Diệp Kình vốn sẽ phải tan biến lập tức trở nên ổn định lại, sau đó chậm rãi khôi phục. Nhìn thấy một màn này, ở phía quan huyền vũ trụ, đám người Tào Bạch nhất thời thở dài một hơi. Nhìn Diệp Kình trước mặt, ánh mắt của sư phó Diệp Kình phức tạp vô cùng. Ông ta cũng không ngờ tới, thiếu niên trước mắt này vậy mà cương liệt như thế. Vì huynh đệ, y thực sự có can đảm chết. Ngoại trừ đau lòng, càng nhiều vẫn là kiêu ngạo, trọng tình trọng nghĩa. Dường như nghĩ đến cái gì, sư phó Diệp Kình chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Vào lúc thấy thiếu niên áo trắng nơi xa kia, thần sắc của ông ta lập tức trở nên ngưng trọng. Vị này thật không đơn giản. Mà vào giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân đều ở trên người thiếu niên áo trắng kia. Ở phía chân vũ trụ, có thần linh thiếu niên nhận ra thân phận của thiếu niên áo trắng. Ngay lập tức kinh hô, Gia Cát Hạo Nguyệt, Gia Cát Hạo Nguyệt. Nghe lời ấy, vẻ mặt của một số thần linh giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Hạng 15 chân võ bảng. Một vị cổ thần thánh sư trẻ tuổi nhất đến từ chân vũ trụ. Cổ thần sư liền tương đương với thần thuật sư quan huyền vũ trụ. Kỳ thật, cả hai vốn là đồng tông đồng nguyên. Bởi vì trong quá khứ, ở niên đại chân thần còn chưa xuất hiện, thống trị vũ trụ là thần đạo nhất mạch. Mà cổ thần sư này chính là một cái nghề nghiệp mà chủ nhân đại đạo bút sáng lập, dùng tu thuật pháp làm chủ, vô cùng nghịch thiên. Sau khi chủ nhân đại đạo bút rời khỏi chân vũ trụ, cũng truyền bá một chút truyền thừa của chính mình đến quan huyền vũ trụ. Ở trong đó, liền có thuật pháp nhất đạo. Tại quan huyền vũ trụ, đẳng cấp của thần thuật sư chia thành thần thuật sư nhất giai đến cửu giai. Sau cửu giai là thần thuật sư thiên cảnh, thần thuật sư tiên cảnh, thần thuật sư thánh cảnh, thần thuật sư đế cảnh, thần pháp sư đại đế cảnh. Mà tại chân vũ trụ, đẳng cấp của cổ thần sư chia thành nhất đến thập giai, đi lên là cổ thần thiên sư, cổ thần pháp sư, cổ thần tê sư, cổ thần thánh sư, cổ thần thần sư, cổ thần đế sư, đại đế cổ thần sư. Cảnh giới ở hai bên không có khác biệt lớn, nhưng hai bên càng phát triển về sau, lại có khác biệt ngày đêm. Ở chân vũ trụ, bọn hắn dùng thần pháp nhất mạch chủ nhân đại đạo bút lưu lại làm cơ sở, một lần nữa sáng tạo ra một bộ hệ thống tu luyện thích hợp với thần linh. Mà quan huyền vũ trụ bên này, tu vẫn là thần pháp nhất mạch chủ nhân đại đạo bút lưu lại, chính tông nhất. Về phần bên nào mạnh hơn, phải giao thủ mới biết được. Dung Nhược chậm rãi mở hai mắt ra, vào lúc thấy thiếu niên áo trắng, y nói khẽ, Hạo Nguyệt huynh. Gia Cát Hạo Nguyệt khẽ gật đầu, nghỉ ngơi một chút, tiếp theo, để chúng ta đánh. Dung Nhược yên lặng, thần sắc ảm đạm. Gia Cát Hạo Nguyệt mỉm cười, an ủi, ngươi không có bại, cũng không có làm cho chân vũ trụ chúng ta mất mặt. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, sau đó đưa sang một bên. Linh hồn của Dung Nhược lập tức bị một cỗ lực lượng nhu hòa đưa sang một bên. Dung Nhược nhìn thoáng qua Gia Cát Hạo Nguyệt, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Gia Cát Hạo Nguyệt nhìn về phía Diệp Kình xa xa. Lúc này, linh hồn của Diệp Kình vẫn là trạng thái hư ảo. Gia Cát Hạo Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Tào Bạch một bên, sau đó nói, mời một người ra đánh với ta một trận, tái chiến. Lúc này, Tào Bạch cầm đầu đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, kiếm quang lóe lên, y xuất hiện ở trước mặt Gia Cát Hạo Nguyệt. Tào Bạch nhìn Gia Cát Hạo Nguyệt, ta chiến với ngươi. Gia Cát Hạo Nguyệt gật đầu, được. Tào Bạch đột nhiên bắt kiếm quyết, ông. Ba tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, bên trong hộp kiếm sau lưng y, ba thanh kiếm chém bay mà ra, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là chém đến trước mặt Gia Cát Hạo Nguyệt. Đối mặt với vị thiếu niên áo trắng này, Tào Bạch tự nhiên là không dám có bất kỳ khinh thị cùng với chủ quan nào. Bởi vậy, vừa ra tay chính là tam kiếm đều xuất hiện, dốc toàn lực. Nhìn ba thanh phi kiếm kia chém tới, Gia Cát Hạo Nguyệt lộ ra thần sắc bình tĩnh. Y đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một vệt thần quang đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của y. Ầm ầm. Trong chớp mắt, ba thanh phi kiếm kia trực tiếp bị đánh bay. Mà sau một khắc, một vệt thần quang đột nhiên phá không mà đi, trực tiếp đánh về phía Tào Bạch xa xa. Trong mắt Tào Bạch lóe lên một vệt hàn mang, y đột nhiên xông về phía trước, chém xuống một kiếm, ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang vỡ nát, cả người Tào Bạch trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng có hơn, mà y vừa dừng lại một cái, trên đỉnh đầu y đột nhiên nứt ra. Lại là một vệt thần quang rơi xuống. Tào Bạch bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của y, một thanh kiếm ý phóng lên tận trời. Oanh! Thanh kiếm ý này vừa tiếp xúc với thần quang, chính là vỡ nát ầm ầm. Mà đúng lúc này, ba đạo thần quang trực tiếp phá không mà ra từ thời không trước mặt Tào Bạch, hung hăng đánh về phía y. Mỗi một vệt thần quang đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Trong lòng Tào Bạch giật mình, y đột nhiên nắm chặt hai tay. Trong chốc lát, vô số kiếm quang dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, vô số kiếm quang vỡ nát. Tào Bạch trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy trăm trượng có hơn, mà y vừa dừng lại một cái. Trước mặt y, một vệt thần quang trào ra một lần nữa. Tào Bạch chém ra một kiếm. Oanh! Kiếm quang vỡ nát. Tào Bạch một lần nữa nhanh chóng lùi lại. Nhìn thấy một màn này ở phía Quan Huyền vũ trụ, sắc mặt của mọi người lập tức trầm xuống. Tào Bạch đã hoàn toàn bị áp chế. Kiếm của y căn bản là không có cách chống lại cùng với lực lượng thần quang của thiếu niên mặc áo trắng này. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tào Bạch bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Mà ở trong nháy mắt y bay ra ngoài đó, một vệt thần quang theo sát phía sau. Lúc này, trong mắt Tào Bạch đột nhiên lóe lên một vệt dữ tợn, y không phòng thủ mà phản công. Chân phải đột nhiên dẫm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Oanh! Một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Tào Bạch. Kiếm thế đại kiếm đế tại thời khắc này đi đến đỉnh phong. Oanh! Một kiếm này của Tào Bạch trực tiếp bổ vào bên trên đạo thần quang kia. Thần quang run lên kịch liệt, sau đó nổ tung ra. Sau một khắc, y đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang giết tới trước mặt Gia Cát Hạo Nguyệt. Mà lúc này, Gia Cát Hạo Nguyệt đột nhiên mở lòng bàn tay ra nhấn nhẹ nhàng về phía trước. Oanh! Trong chớp mắt, thời không trước mặt y đột nhiên giống như thủy triều đè ép về phía trước. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng không gian cường đại trực tiếp đánh bay Tào Bạch ra mấy trăm trượng có hơn. Mà Tào Bạch vừa dừng lại một cái, lại là một vệt thần quang đánh tới. Oanh! Trong chớp mắt, Tào Bạch lại lui ra xa mấy trăm trượng. Tào Bạch sau khi dừng lại, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, trước ngực y càng là không ngừng có máu tươi tuôn ra. Trong khoảnh khắc, quần áo toàn thân y liền bị máu tươi thấm đỏ. Mà Gia Cát Hạo Nguyệt thì không có tiếp tục ra tay. Y nhìn chằm chằm Tào Bạch. Ngươi có thể lựa chọn nhận thua. Ta không giết ngươi. Nhận thua. Nghe được Gia Cát Hạo Nguyệt, Tào Bạch đột nhiên nở nụ cười. Nếu như luận bàn cùng với người bên ngoài, đánh không lại, nhận thua, không mất mặt. Thế nhưng, đối mặt với chân vũ trụ, không được. Đối mặt với chân vũ trụ, hoặc là thắng, hoặc là chết, không có bại. Tào Bạch đột nhiên cười rộ dữ tợn. Hai tay của y đột nhiên nắm chặt. Một cỗ hỏa diễm đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Bùng cháy thân thể. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Oanh! Lại là một cỗ lực lượng kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Linh hồn bùng cháy. Nhìn thấy một màn này ở phía Quan Huyền vũ trụ, sắc mặt của mọi người kịch biến trong nháy mắt. Gia Cát Hạo Nguyệt híp hai mắt lại. Tay phải đột nhiên phất tay áo vung lên. Một vệt thần quang dâng trào mà ra. Lúc này, Tào Bạch đột nhiên cười to một tiếng. Sau đó xuất kiếm. Oanh! Một kiếm này ra. Đạo thần quang kia vỡ nát ầm ầm. Mà sau một khắc, một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt Gia Cát Hạo Nguyệt. Gia Cát Hạo Nguyệt thần sắc bình tĩnh, y mở lòng bàn tay ra. Sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Oanh! Đột nhiên, thời không trước mặt y trực tiếp hóa thành một vách tường thời không cản trước người. Oanh! Vách tường thời không run lên kịch liệt, nứt ra một chút. Mà lúc này, Tào Bạch đột nhiên gầm thét, một lần nữa đâm ra một kiếm. Oanh! Vách tường thời không đột nhiên nổ tung ra. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Hạo Nguyệt đột nhiên xông về phía trước, điểm ra một chỉ, phía trên đầu ngón tay. Một vệt thần quang dâng trào mà ra, trong nháy mắt đánh vào trên thân kiếm Tào Bạch. Oanh! Kiếm trong tay Tào Bạch run lên kịch liệt. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn cả người y bay ngược mà ra. Mà lúc này, Gia Cát Hạo Nguyệt đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy! Giữa sân, thời không nổ tung ra. Một vệt thần quang trong nháy mắt đánh vào trên người Tào Bạch phía xa. Oanh! Trong chớp mắt, Tào Bạch trực tiếp bị đánh bay ra hơn ngàn trượng. Mà khi y dừng lại, thân thể y đã hủy, chỉ còn linh hồn bùng cháy. Nhìn thấy một màn này, một đám đệ tử kiếm tông ở một bên liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, dừng tay. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa. Đại sư huynh Trần Quan Tử nắm chặt tay phải, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Y gắt gao nhìn chằm chằm Tào Bạch bay ra ngoài nơi xa, đơn đả độc đấu. Chúng ta thua được. Không nên nhúng tay. Một đám đệ tử kiếm tông yên lặng không nói. Bọn hắn nhìn về phía Tào Bạch nơi xa. Vào giờ phút này, linh hồn của Tào Bạch còn đang thiêu đốt. Mà đúng lúc này, hư không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên vọt ra. Người tới chính là Diệp Quan gấp gáp trở về. Diệp Quan vọt thẳng đến trước mặt linh hồn Tào Bạch còn đang thiêu đốt. Nhìn linh hồn Tào Bạch bùng cháy trước mắt, Diệp Quan run giọng nói, Tào sư huynh. Nhìn thấy Diệp Quan, Tào Bạch đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Diệp sư đệ thật có lỗi, không có đánh thắng. Diệp Quan lắc đầu, hắn vội vàng xuất ra hành đạo kiếm, liền muốn trấn áp linh hồn Tào Bạch. Mà lúc này, Tào Bạch đột nhiên nói, không cần. Diệp Quan nhìn về phía Tào Bạch. Tào Bạch khẽ cười nói, không nên để cho chân vũ trụ cảm thấy quan huyền vũ trụ chúng ta thua không nổi, chết không nổi. Diệp sư đệ, thật có lỗi, không thể bồi tiếp ngươi giết đến tận chân vũ trụ, thật tiếc nuối. Thanh âm rơi xuống, hai tay của y đột nhiên nắm chặt. Oanh, linh hồn chủ động vỡ nát, thần hồn câu diệt, thế gian lại không còn Tào Bạch đại kiếm đế. Nhìn thấy một màn này, cả người Diệp Quan ngây ngốc tại chỗ, như là mất hồn. Vào giờ khắc này, đầu óc hắn trống rỗng. Ở trước mặt hắn, chỉ còn ba thanh phi kiếm. Địa hỏa, thiên lôi, thần tiêu. Diệp Quan nhìn ba thanh kiếm trước mắt, thân thể khẽ run. Mà ở một bên khác, các đệ tử kiếm tông nắm chặt hai tay. Nước mắt trong mắt không ngừng tuôn ra. Đại sư huynh Trần Quan Tử cầm đầu nhìn ba thanh phi kiếm phía xa kia. Ánh mắt mờ mịt, tay phải nắm thật chặt, run rẩy. Từng màn trong quá khứ nổi lên trong óc. Đại sư huynh, cánh tay của ngươi làm sao đứt? Đại sư huynh, ngươi làm sao không thích nói chuyện? Đại sư huynh, thần linh chân vũ trụ thật sự rất mạnh sao? Đại sư huynh, ta chừng nào thì đi hư chân chiến trường? Đại sư huynh, những sư huynh đệ ở kiếm chủng kia đều là chết trận sao? Đại sư huynh, nếu có một ngày ta chết trận tại hư chân chiến trường, đừng có nói cho cha mẹ ta biết. Bọn họ chỉ có một mình ta là con. Đột nhiên, trên mặt Trần Quan Tử, hai dòng chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy xuống. Các đệ tử kiếm tông nắm chặt hai tay, nước mắt trong mắt không ngừng chảy xuống. Đặc biệt là một số kiếm tu tuổi trẻ mới từ học viện tới chỗ này, đã từng bọn hắn được tông môn bảo hộ, không cho tới hư chân chiến trường. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không có trải qua sinh ly tử biệt như vậy. Mà lần này cũng khiến cho bọn hắn hiểu rõ, chiến tranh còn muốn tàn khốc hơn xa so với bọn hắn tưởng tượng. Các cường giả quan huyền vũ trụ còn lại cũng đều là yên lặng không nói. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới biết được 30 triệu năm qua, quan huyền vũ trụ hòa bình là bởi đám tiền bối kia dùng mệnh đổi lấy. Mà ở nơi xa, đám người Gia Cát Hạo Nguyệt yên lặng không nói. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, kiếm tu đến từ quan huyền vũ trụ này vậy mà cương liệt như thế. Thà chết cũng không nhận thua. Gia Cát Hạo Nguyệt nhìn một đám kiếm tu phía xa kia. Y đột nhiên có chút hiểu rõ vì sao quan huyền vũ trụ có thể đánh nhiều năm cùng với chân vũ trụ như vậy. Cái vũ trụ này chính là không bao giờ thiếu người có cốt khí. Đầu của quan huyền vũ trụ này còn muốn sắt đá hơn so với Bắc Thiên tộc năm đó. Ở bên trên hư không, một nữ tử nhìn chằm chằm nơi xa, yên lặng không nói. Người này chính là An Nam Tĩnh. Mà ở đối diện nàng cách đó không xa, nơi đó có một nữ tử đứng. Người này chính là An Vương tới từ chân vũ trụ. Ngoài ra, ở sau lưng ả cách đó không xa, còn có ba vị lão giả áo bào đen. An Vương nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nhìn về phía Diệp Quan xa xa, yên lặng. Thời gian qua đi mấy tháng, vị kiếm tu này đã đạt đến loại trình độ nào? An Nam Tĩnh thì nhìn về phía Bát Oản sau lưng Diệp Quan cách đó không xa. Vào lúc thấy Bát Oản, nàng lập tức nhíu mày. Mà lúc này, vị An Vương kia cũng là chú ý tới Bát Oản. Nhìn Bát Oản, ả cũng nhíu mày. Vào giờ phút này, Bát Oản đang cầm một miếng thịt gặm. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Quan phía xa xa. Lúc này, ở bên trong hư không, Diệp Quan chậm rãi thu ba thanh phi kiếm trước mặt vào. Hắn quay người nhìn về phía Gia Cát Hạo Nguyệt cách đó không xa. Gia Cát Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người chính là Diệp Quan. Diệp Quan. Nghe được Gia Cát Hạo Nguyệt, giữa sân, một đám cường giả thần linh dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Đối với Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên là quen thuộc. Vị này chính là chính chủ. cũng là hậu nhân của Nhân Gian Kiếm Chủ. Nhân Gian Kiếm Chủ, nghĩ đến người này, cho dù là thần linh chân vũ trụ, trong lòng cũng sẽ nổi lên một tia kính ý. Bất luận vũ trụ gì, bất luận thời đại gì, cường giả đều là được người tôn trọng. Đương nhiên, tôn trọng thì tôn trọng, nhưng nếu có cơ hội, bọn hắn vẫn là sẽ không chút do dự diệt đi chân vũ trụ. Tôn trọng thì tôn trọng, đối thủ vẫn là đối thủ. Diệp Quan chậm rãi đi về hướng Gia Cát Hạo Nguyệt. Gia Cát Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Quan, thần sắc bình tĩnh. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, giữa sân, thời không đột nhiên nổ tung ra. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt Gia Cát Hạo Nguyệt. Gia Cát Hạo Nguyệt híp hai mắt lại, mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, ba đạo thần quang dâng trào mà ra từ trong lòng bàn tay của y. Ầm ầm, đột nhiên, một mảnh kiếm quang cùng với thần quang bộc phát ra, mà Gia Cát Hạo Nguyệt trong nháy mắt bị đẩy lui đến mấy trăm trượng có hơn. Mà khi y dừng lại, một thanh phi kiếm lửa đỏ đột nhiên giết tới trước mặt y. Địa hỏa phi kiếm. Gia Cát Hạo Nguyệt híp hai mắt lại. Trong lòng lại không có bất luận khinh thị cùng với chủ quan gì. Y hướng về phía trước bước ra một bước. Tay phải mở ra. Năm đạo thần quang dâng trào mà ra. Hội tụ cùng một chỗ. Đánh về phía thanh địa hỏa phi kiếm này. Nhưng mà, phi kiếm của Diệp Quan lần này là 30 kiếm giới hạn. Ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, năm đạo thần quang kia vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đẩy lui Gia Cát Hạo Nguyệt đến mấy trăm trượng có hơn. Không chỉ như thế, thời không bên trong ngàn trượng xung quanh càng là vỡ nát ầm ầm tại thời khắc này. Cực kỳ dọa người. Mà Gia Cát Hạo Nguyệt vừa dừng lại một cái, tiếng kiếm reo vang vọng. Lại là một thanh phi kiếm giết tới. Địa lôi. 30 kiếm. Một kiếm này giết tới, Gia Cát Hạo Nguyệt bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hai tay của y đột nhiên nhấn về phía trước. Trong nháy mắt, mảnh thời không ở trước mặt y kia trực tiếp run lên kịch liệt. Sau đó áp xúc thành một vách tường thời không. Hơn nữa ở bốn phía liên tục không ngừng có lực lượng thời không mạnh mẽ vọt tới củng cố. Kiếm đến. Ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, vách tường thời không kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui Gia Cát Hạo Nguyệt đến mấy trăm trượng có hơn. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại một kiếm này ẩn chứa càng là trong nháy mắt chấn vỡ không gian xung quanh một lần nữa. Mà Gia Cát Hạo Nguyệt còn chưa dừng lại. Lại là một thanh kiếm giết tới. Thần tiêu. Thanh phi kiếm thứ ba của Tào Bạch. Nhìn thấy kiếm thứ ba này đánh tới, Gia Cát Hạo Nguyệt bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Y đột nhiên đọc thầm chú ngữ cổ lão. Trong chốc lát, từng đạo thần quang không ngừng dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Cùng lúc đó, thời không bốn phía nứt ra. Từng cỗ lực lượng vĩ độ mạnh mẽ hóa thành từng lưỡi đao chém về phía Diệp Quan xa xa. Y biết, không thể phòng ngự đơn thuần. Nhất định phải phòng thủ phản công. Bởi vì kiếm của vị kiếm tu nhân loại trước mắt này thật sự là quá nhanh. Một mực bị động phòng ngự, chỉ có thể không ngừng bị đánh. Mà khi thanh thần tiêu kiếm này của Diệp Quan giết tới, ầm ầm, trong nháy mắt, vô số thần quang kia vỡ nát ầm ầm. Gia Cát Hạo Nguyệt bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Mà cách đó không xa, Diệp Quan đột nhiên bắt kiếm quyết. Một thanh kiếm khí liên tục chém qua. Ầm ầm, những lưỡi đao chém về phía hắn đều bị chém vỡ. Ở nơi xa, Gia Cát Hạo Nguyệt đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, ba thanh kiếm đột nhiên đồng thời giết tới. Áp chế toàn diện. Giống như lúc trước y áp chế Tào Bạch. Nhìn thấy ba thanh kiếm này đánh tới, Gia Cát Hạo Nguyệt bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, y không còn dám có bất kỳ ẩn giấu nào. Hai tay đột nhiên nắm chặt. Trong cơ thể đột nhiên lao ra một đạo thần quang. Đạo thần quang này trực tiếp hóa thành một cỗ pháp thân ngàn trượng. Tiếp theo, cỗ pháp thân ngàn trượng này chắp tay trước ngực. Một vệt thần quang bao phủ Gia Cát Hạo Nguyệt trước mặt trong nháy mắt. Tam kiếm giết tới. Oanh. Đạo thần quang run lên kịch liệt. Vỡ nát ầm ầm. Cùng lúc đó, cỗ pháp thân ngàn trượng kia cũng là nổ tung ra tại thời khắc này. Bành. Gia Cát Hạo Nguyệt nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những thiên tài thần linh giữa sân kia lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Kiếm này của Diệp Quan cực kỳ khủng bố. Ở bên trên hư không, An Vương nhìn Diệp Quan. lông mày nhíu lại thật sâu. Nàng phát hiện ra, mấy tháng qua, thực lực của Diệp Quan lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại thiên tài này, thật là đáng sợ. Sắc mặt của An Vương trầm xuống. Diệp Quan này tăng lên thật sự là quá nhanh. Ở bên trong hư chân chiến trường, Diệp Quan sau khi chém vỡ cỗ pháp thân ngàn trượng kia, hắn cũng không có dừng lại mà là hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, ba thanh phi kiếm lập tức chém bay mà qua từ giữa sân. Chẳng qua lần này, uy lực so với lần trước lại muốn nhỏ hơn rất nhiều. Ở bơi xa, Gia Cát Hạo Nguyệt híp hai mắt lại. Y vào giờ phút này kinh hãi phát hiện ra, vị kiếm tu trước mắt này vậy mà không có xuất toàn lực. Đối phương muốn ép hắn bùng cháy thân thể cùng với đốt hồn. Nghĩ đến đây, trong mắt Gia Cát Hạo Nguyệt lập tức nổi lên một vệt dữ tợn. Bùng cháy thân thể, đốt hồn. Gia Cát Hạo Nguyệt đột nhiên gầm thét. Y mở lòng bàn tay ra. Một vệt thần quang phóng lên tận trời từ trong cơ thể y, tịch diệt hóa tứ tướng. Oanh! Trong nháy mắt, bốn cỗ pháp tướng thần quang ngàn trượng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Gia Cát Hạo Nguyệt. Mà theo bốn cỗ pháp tướng thần quang ngàn trượng này xuất hiện, giữa thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi. Từng đạo phạm âm đoạt mệnh đột nhiên ngâm sướng lên từ giữa thiên địa. Những âm thanh này phảng phất như tới từ viễn cổ, mang theo một cỗ thê lương cùng với nhiếp hồn đoạt phách, chấn cho bầu trời nát vụn, vô cùng dọa người. Tịch diệt hóa tứ tướng, xả thân độ phàm trần. Gia Cát Hạo Nguyệt đột nhiên gầm thét, xoay tay phải lại, sau đó mãnh liệt ép xuống. Mà ở trên đỉnh đầu y, bốn cỗ pháp tướng thần quang ngàn trượng đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó đồng thời giơ lên cự thủ che trời, đột nhiên vỗ xuống. Ầm ầm, trong nháy mắt, thời không bên trong mấy ngàn trượng giữa thiên địa trực tiếp nổ tung ra. Ba thanh kiếm kia của Diệp Quan lập tức bị một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ, chấn ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý thao thiên đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Vô địch kiếm ý. Vào, một khắc vô địch kiếm ý xuất hiện, ở bên trên hư không. Vẻ mặt của An Vương kịch biến trong nháy mắt. Ông! Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội từ giữa thiên địa, mà theo tiếng kiếm reo này vang vọng, một đạo kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân. Ầm ầm, trong nháy mắt, bốn cỗ pháp tướng ngàn trượng kia vỡ nát ầm ầm. Những phạm âm đoạt mệnh tràn ngập giữa thiên địa kia cũng bị chém hết tại thời khắc này. Nhìn thấy một màn này, Gia Cát Hạo Nguyệt bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, còn không đợi y ra tay, một cỗ vô địch kiếm ý kinh khủng trong nháy mắt đánh bay y đến mấy trăm trượng có hơn. Y vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như thế, phiến thời không khu vực chỗ hắn cũng là nổ tung ra tại thời khắc này. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, một thanh kiếm chém về phía Gia Cát Hạo Nguyệt. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt của Gia Cát Hạo Nguyệt đột nhiên trở nên dữ tợn. Không phải chỉ là chết mà thôi, Quan Huyền vũ trụ các ngươi dám chết, Chân vũ trụ chúng ta cũng dám chết. Thanh âm rơi xuống. Oanh! Một cỗ hỏa diễm đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Gia Cát Hạo Nguyệt. Bùng cháy thân thể. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Lại là một ngọn lửa màu trắng phóng lên tận trời từ trong cơ thể y. Bùng cháy linh hồn. Nhìn thấy một màn này, những thiên tài thần linh một bên kia đều là lộ vẻ mặt sợ hãi. Vào giờ phút này, bọn hắn cũng đã hiểu rõ ý đồ của Diệp Quan. Diệp Quan là đang ép Gia Cát Hạo Nguyệt bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Hắn muốn ăn miếng trả miếng. Sau khi thân thể cùng với linh hồn bùng cháy, khí tức của Gia Cát Hạo Nguyệt đột nhiên tăng vọt điên cuồng. Y gầm lên giận dữ, liền muốn thi triển thần pháp chi thuật. Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở phía xa xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lần này, tốc độ của Diệp Quan càng nhanh hơn. Gia Cát Hạo Nguyệt bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, tay phải đột nhiên nắm chặt, trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão. Sau một khắc, một ngọn lửa màu lam đậm đột nhiên dâng trào mà ra từ giữa trán y. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan đến. Xùy, thanh kiếm này trực tiếp phá vỡ đạo hỏa diễm kia, kiếm tiến quân thần tốc, trong nháy mắt đâm vào giữa trán Gia Cát Hạo Nguyệt. Ầm. Không gian xung quanh Gia Cát Hạo Nguyệt run lên kịch liệt. Sau đó bị thanh kiếm này mạnh mẽ đóng ở tại chỗ. Mà đúng lúc này, lại là hai thanh kiếm đánh tới, phân biệt đâm vào lồng ngực, cùng với trên tay phải của y. Vào giờ khắc này, Gia Cát Hạo Nguyệt cũng không còn cách nào động đậy. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những thiên tài thần linh kia lập tức trở nên vô cùng khó xem. Thua. Gia Cát Hạo Nguyệt cũng thua. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy bên trong đường hầm thời không màu vàng kim kia, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên cuốn tới. Thời không chấn động. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Gia Cát Hạo Nguyệt bị Diệp Quan đóng ở tại chỗ. Muốn cứu người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cách đó không xa híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Mà sau lưng hắn, sắc mặt của đám người Trần Quan Tử cũng là trở nên băng lãnh. Ở bên trong hư không, An Nam Tĩnh nhìn phía dưới, thần sắc bình tĩnh, không nói gì, nhưng trong tay cũng đã có một thanh trường thương. Ở đối diện nàng cách đó không xa, An Vương yên lặng. Phía dưới, ở bên cạnh Gia Cát Hạo Nguyệt, có một lão giả đứng đấy. Lão giả mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, tóc trắng xóa, tay phải cầm một cây pháp trượng màu xanh lục. Sau lưng lão, tản ra từng luồng hào quang quỷ dị. Lão giả liền muốn xuất thủ cưỡng ép chấn áp linh hồn bùng cháy của Gia Cát Hạo Nguyệt. Mà đúng lúc này, Gia Cát Hạo Nguyệt đột nhiên dựng thẳng tay phải lên. Sư phó, không cần. Lão giả còn muốn nói điều gì? Gia Cát Hạo Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng. Quan Huyền vũ trụ bọn hắn dám chết. Chân vũ trụ chúng ta chẳng lẽ liền không chết nổi sao? Sư phó, hãy chăm sóc tốt muội muội ta. Thanh âm rơi xuống. Trong mắt y lóe lên một vệt tàn nhẫn. Hai tay đột nhiên nắm chặt. Trong cơ thể, từng đạo thần quang không ngừng tuôn ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay kiếm của Diệp Quan. Tiếp theo, y trực tiếp hóa thành một vệt thần quang đánh tới Diệp Quan cách đó không xa. Một kích cuối cùng. Vào giờ khắc này, khí tức của y điên cuồng tăng vọt. Ở dưới tuyệt cảnh cùng quên đi sinh tử, tiềm lực của một người đều sẽ có được kích phát. Mà vào giờ khắc này, khí tức của Gia Cát Hạo Nguyệt càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng, cỗ khí tức này thuế biến về chất, đạt đến một cái độ cao mới. Thần sư. Tại một khắc cuối cùng này, Gia Cát Hạo Nguyệt vậy mà đạt đến thần sư. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão già tóc trắng kia kịch biến trong nháy mắt. Trong mắt lão lóe lên một vệt dữ tợn, liền muốn mạnh mẽ xuất thủ cứu người. Cổ thần thần sư. Cổ thần thần sư tuổi trẻ như thế, há có thể chết ở chỗ này. Đây là một sự tổn thất rất lớn. Mà ngay vào lúc lão giả tóc trắng muốn xuất thủ, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu lão. Ngươi dám ra tay, ta tất giết ngươi. Thanh âm của An Vương. Trong lòng của lão giả giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Ở bên trong hư không, An Vương đang lạnh lùng nhìn chằm chằm lão. Ra tay. Quan Huyền vũ trụ đều dám chết. Trần vũ trụ dựa vào cái gì không được chết? Đúng lúc này, cách đó không xa, Diệp Quan đột nhiên xuất kiếm. 30 kiếm thêm vô địch kiếm ý. Oanh! Một kiếm này ra, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, Diệp Quan lùi lại liên tục mấy trăm trượng. Mà ở trước mặt hắn, một phiến thời không vỡ nát yên diệt. Uy lực sau khi Gia Cát Hạo Nguyệt tự bạo sinh ra trực tiếp nghiền nát thời không bên trong ngàn trượng. Không chỉ như thế, thời không bên trong mấy ngàn trượng bốn phía cũng là triệt để nổ tung ra tại thời khắc này. Một cỗ lực lượng vô hình tựa như gợn sóng lan tràn ra bốn phía. Toàn bộ hư không tại thời khắc này như gặp phải trọng kích. Trực tiếp phân thành hình mạng nhện, vô cùng dọa người. Diệp Quan sau khi dừng lại, phiến thời không phía sau hắn kia cũng là vỡ nát trong nháy mắt. Diệp Quan nhìn thoáng qua thân thể của chính mình, có một chút vết dạn. Chẳng qua, không có gì đáng ngại. Không. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng giống giận dữ thê lương. Mọi người nhìn qua, lão giả tóc trắng kia gắt gao nhìn chằm phiến thời không nơi xa kia. Cả người muốn rách cả mí mắt, sắc mặt dữ tợn. Từng cỗ khí tức cuồng bạo không ngừng đãng ra từ trong cơ thể lão, chấn cho thiên địa rung động. Giữa sân, một đám thần linh chân vũ trụ yên lặng. Gia Cát Hạo Nguyệt chết rồi. Vị tuyệt thế thiên tài vừa đi đến cổ thần thần sư này, cứ như vậy bị chém giết. Nếu như y còn sống, y nhất định có thể tiến vào 10 vị trí đầu chân võ bảng, thậm chí là 5 vị trí đầu. 5 vị trí đầu chân võ bảng, đó là khái niệm gì? từng người yêu nghiệt như là bật hack. Đáng tiếc, đúng lúc này, lão giả tóc trắng kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trong ánh mắt, không che giấu sát ý chút nào. Cút. Đúng lúc này, nơi chân trời đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng. Thanh âm của An Vương. Lão giả tóc trắng ngẩng đầu nhìn về phía An Vương. An Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm lão. Chu Mặc thần sư, đừng có làm mất thể diện của đồ đệ ngươi. Lão giả tóc trắng còn muốn nói điều gì? Hai vị lão giả sau lưng An Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão. Trong nháy mắt, hai cỗ khí tức cường đại trực tiếp khóa chặt lão. Trong lòng Chu Mặc giật mình, lập tức không dám lại nói cái gì. Ngay lập tức lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, quay người rời đi. Ở bên trong hư không, An Vương yên lặng. Nàng cũng muốn cứu ra Cát Hạo Nguyệt. Thế nhưng, nàng không thể. Nếu là chiến đấu giữa thế hệ tuổi trẻ, thế hệ trước há có thể nhúng tay. Hơn nữa, nàng cũng không cứu được. Vị An Võ Thần kia cũng không phải ăn chay. Phía dưới, bên trong hư chân chiến trường, Diệp Quan sau khi chém giết vị gia Cát Hạo Nguyệt kia, hắn quay người đi đến trước mặt Trần Quan Tử, nói khẽ, đại sư huynh. Trần Quan Tử khẽ gật đầu, trở về liền tốt. Diệp Quan cúi đầu, không nói gì. Trần Quan Tử nói, đi theo ta. Nói xong, y quay người rời đi. Tại Tiểu Quan Đại Lục, Quan Huyền Học Viện, Kiếm Tông, Kiếm Chủng, Trần Quan Tử mang theo Diệp Quan cùng với một đám sư huynh đệ Kiếm Tông đi đến Kiếm Chủng. Y nhìn về phía Diệp Quan, mở lòng bàn tay ra. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, đưa ba thanh phi kiếm của Tào Bạch cho Trần Quan Tử. Trần Quan Tử tiếp nhận ba thanh phi kiếm, y đi đến một bên, cắm ba thanh phi kiếm ở trên một tảng đá. Sau đó dùng chỉ làm kiếm vạch trên mặt đất một cái. Tào Bạch chết trận vào ngày 13 tháng 9 năm Quan Huyền. Nhìn thấy một màn này, sau lưng Trần Quan Tử, một đám kiếm tu cũng không nhịn được nữa. Nước mắt chảy xuống không ngừng được. Tại Kiếm Tông, Tào Bạch xem như người tương đối hoạt bát. Bởi vậy, đều chơi rất thân cùng với các sư huynh đệ. Mà sau ngày hôm nay, lại không còn Tào Bạch sư huynh. Diệp Quan nhìn ba thanh phi kiếm trước mặt, hơi hơi cúi đầu, yên lặng không nói. Trần Quan Tử nhìn thoáng qua ba thanh phi kiếm kia, sau đó nói khẽ, tạm biệt. Nói xong, y quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan cũng không có rời đi. Hắn cứ như vậy đứng đấy. Lúc này, Trần Quan Tử ở xa xa đột nhiên nói, đi gặp cha mẹ y một chút. Thân thể của Diệp Quan khẽ run lên. Vào giờ khắc này, hắn có chút sợ. Nhưng, vẫn là phải đi. Tại Tào gia, trong một gian đại điện, một nam tử trung niên cùng với một mỹ phụ ngồi yên lặng. Diệp Quan đi theo Trần Quan Tử bước vào đại điện. Nhìn hai người, nam tử trung niên dùng tay phải nắm thật chặt góc bàn, yên lặng không nói. Mỹ phụ dùng hai tay nắm chặt quần áo của mình, thân thể đang run. Trần Quan Tử xuất ra một cái hộp. Y chậm rãi đi đến trước mặt hai người, sau đó nói khẽ. Đây là một chòm tóc của sư đệ. Trong nháy mắt, nước mắt trong mắt mỹ phụ kia trào ra tựa như vỡ đê. Nam tử trung niên nắm chặt hai tay, cố nén nước mắt trong mắt, nhưng thân thể lại không ngăn được run lên. Trần Quan Tử để hộp xuống, làm một lễ thật sâu, sau đó mang theo Diệp Quan quay người rời đi. Trong điện, mỹ phụ run rẩy nâng hộp lên, trong nháy mắt, hộp chính là bị nước mắt thấm ướt. Tay phải của nam tử trung niên run rẩy đặt ở bên trên cái hộp kia, nói khẽ, Tào gia ta, kiêu ngạo. Mỹ phụ nhìn về phía nam tử trung niên, nước mắt trong mắt không ngừng tuôn ra, gầm thét. Vùng vũ trụ này, dựa vào cái gì muốn y thủ? Dựa vào cái gì? Y chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Dựa vào cái gì? Nam tử trung niên nhìn hộp. Vào giờ phút này, ông ta đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Thế nhưng, cũng nên có người đứng ra. Ở ngoài điện, Trần Quan Tử cùng với Diệp Quan lẳng lặng đứng đấy. Trần Quan Tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bầu trời có chút mờ mịt, nhìn không rõ, như có một tầng sương nước. Y nói khẽ, sở dĩ mảnh Quan Huyền vũ trụ này yên tĩnh, là bởi vì đã từng có vô số tiền bối dùng mệnh đổi lấy. Trận chiến năm đó bọn họ còn chưa có đánh xong, hiện tại đến đời chúng ta, nếu như đời chúng ta đánh không hết, sẽ phải là đời sau của chúng ta tới đánh. Diệp Quan nhìn về phía chân trời, ánh mắt có chút mờ mịt. Kiếm chủng có mấy trăm vạn thanh kiếm, mang ý nghĩa có mấy trăm vạn kiếm tu chết trận, mà đây vẫn chỉ là một góc băng sơn của quan huyền vũ trụ. Trừ cha mình ra, còn có rất rất nhiều người hy sinh mạng sống vì quan huyền vũ trụ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan nói khẽ, Tháp gia, cô rất mạnh, phải không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, rất mạnh, nhưng nàng ngoại trừ có tình cảm đối với cha ngươi, đối với người khác, xưa nay sẽ không nhìn lần thứ hai, chứ đừng nói đến việc canh giữ cái gọi là vũ trụ. Lòng tốt và sự tử tế của nàng vĩnh viễn chỉ dành cho cha ngươi. Ngoài ra, tất cả những cái khác đều là sâu kiến. Ở trong mắt nàng, quan huyền cùng với chân vũ trụ đều không hề có sự khác biệt. Năm đó phụ thân ngươi không cho nàng ra tay, nàng bực mình, suýt nữa táng diệt toàn bộ quan huyền vũ trụ. Nàng cho tới bây giờ đều chỉ là thần hộ mệnh của cha ngươi. Diệp Quan yên lặng, Tháp nhỏ thở dài trong lòng. Đường ca của ta đã chết rồi, sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cùng với Trần Quan Tử quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, nơi đó có một cậu bé đứng, chỉ có 7-8 tuổi, hết sức non nớt, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ. Cậu bé nhìn Trần Quan Tử cùng với Diệp Quan, lại hỏi, đường ca của ta chết trận rồi. Trần Quan Tử yên lặng, Diệp Quan yên lặng. Cậu bé đột nhiên đi đến trước mặt hai người, cậu nhìn thẳng hai người. Ta muốn gia nhập kiếm tông. Trần Quan Tử nói khẽ, gia nhập kiếm tông làm cái gì? Cậu bé kiếm gỗ giơ lên, kiên định nói, giống như đường ca vậy, đánh thần linh, bảo vệ quan huyền vũ trụ. Diệp Quan nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cậu bé. Việc này, để chúng ta làm là được. Cậu bé còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đột nhiên xuất ra một túi chữ vật đưa cho cậu bé. Nói khẽ, ở nhà tu luyện thật tốt, bồi tiếp cha mẹ thật tốt. Hắn không có không cho cậu bé tu luyện. Ở trong thói đời này, không tu luyện, chỉ có thể làm thịt cá trên thớt. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng cậu bé lại vào kiếm tông. Diệp Quan cùng với Trần Quan Tử rời đi. Ở tại chỗ, cậu bé nhìn về hai đạo kiếm quang phía chân trời, la lớn, ta nhất định sẽ gia nhập kiếm tông. Nhớ kỹ, ta gọi là Tào Hưu. Đến chết mới về hưu. Tại chân vũ trụ, chân thần điện cao tới ngàn trượng, đâm vào mây trời. Trước đại điện, có 8 cột đá cao đến tận trời. Trên mỗi cột đều có vẽ một con yêu thú hình dạng dữ tợn. Trước cột đá, mỗi bên có người mặc giáp trắng, đầu đội nón trụ, cầm trường đao trong tay. Trước đại điện phía dưới cột đá là một quảng trường rộng 30 vạn trượng. Tất cả đều được lát bằng tinh thạch, cực kỳ xa hoa, mà vào giờ khắc này, ở hai phía đại điện, đã tụ tập mấy trăm vạn thần linh. Toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Tất cả mọi người đều đang nhìn phần cuối phía xa. Rất nhanh, ở nơi đó, một nữ tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra, ước chừng 16-17 tuổi, mặc một bộ đồ trắng, ánh mắt băng lãnh. Ở trong tay nàng, cầm một cây pháp trượng bạch ngọc. Phía dưới cùng pháp trượng có 4 chữ lớn, Gia Cát Hạo Nguyệt. Sự tình Gia Cát Hạo Nguyệt chết trận tại chân vũ trụ bây giờ đã truyền khắp toàn bộ chân vũ trụ, mà mọi người giữa sân đều là tới tiễn y một đoạn đường cuối cùng. Giữa sân, toàn bộ thần linh nhìn cây pháp trượng bạch ngọc, ánh mắt đều là vô cùng âm lãnh. Gia Cát Hạo Nguyệt là chết như thế nào? Là bị hậu nhân của nhân gian kiếm chủ quan huyền vũ trụ mạnh mẽ bức tử. Lúc này, vị nữ tử mặc đồ trắng kia đi đến trước chân thần điện. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng chân thần điện, Gia Cát Hạo Nguyệt. Vào ngày 3 tháng 10 năm chân huyền chết trận tại quan huyền vũ trụ. Mời vào anh Linh Điện. Anh Linh Điện. Đây là chân vũ trụ lập ra để cung phụng những thần linh chết trận vì chân vũ trụ kia. Có thể nói, tại chân vũ trụ, nếu như có thể vào anh Linh Điện sau khi chết, như vậy chính là một loại vinh dự vô thượng. Khi còn sống vào chân thần điện, sau khi chết vào anh Linh Điện, mặc kệ là loại nào, đều là một loại vinh dự vô thượng. Giữa sân, toàn bộ thần linh cùng nhau nhìn về phía chân thần điện. Một lát sau, bên trong chân thần điện đột nhiên truyền ra một thanh âm. Có thể, thanh âm rơi xuống. Một nam tử trung niên đột nhiên đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ quần áo màu đỏ như máu. Tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bá khí bệ nghệ thiên hạ. Võ tướng. Giữa sân, vẻ mặt của toàn bộ thần linh nghiêm túc, trong mắt có kính ý. Vị này chính là võ tướng chân thần điện, Võ Lai. Võ Lai chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử áo trắng, tiếp nhận cây pháp trượng bạch ngọc kia. Tốt cho một câu chết vì chân vũ trụ. Nam nhân chân vũ trụ chúng ta, đáng ra nên như thế. Bản tướng tự mình tiện y vào anh linh điện. Nói xong, y cầm lấy cây pháp trượng bạch ngọc kia quay người rời đi. Mà lúc này, nữ tử áo trắng đột nhiên quay người rời đi. Đi quan huyền vũ trụ. Lúc này, có người đột nhiên mở miệng. Thanh âm rơi xuống. Đám người trực tiếp sôi trào lên. Dồn dập đi theo nữ tử áo trắng kia. Tại võ giới. Đây là một cái thế giới đặc thù bên trong chân vũ trụ. Người bình thường căn bản không vào được. Bởi vì nơi này là địa phương tranh đoạt chân võ bảng. Có thể đi đến nơi này khiêu chiến chân võ bảng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Mà một ngày này, bên trong võ giới, một thanh âm đột nhiên vang vọng, chiến quan huyền. Thanh âm rơi xuống, hơn 10 cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên phóng lên tận trời, vọt thẳng đến quan huyền vũ trụ. Tại thiên bộ giới, hám tộc. Lúc này hám tông đã là tộc trưởng hám tộc. Tộc trưởng đời trước đã chết, gã không làm tộc trưởng. Người nào có tư cách làm? Nhận được 10 thành phiếu bầu. Hám tông hiện tại, thế nhưng là có được bất khuất cốt. Trong điện, một đám cường giả hám tộc tề tụ. Một đám cường giả hám tộc dường như biết ý đồ của hám tông. Vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Ở bên cạnh hám tông cách đó không xa, nơi đó có một nữ tử ngồi. Hai đầu lông mày của nữ tử có chút tương tự cùng với hám tông. Nhưng nàng lại lớn lên quốc sắc thiên tư, cực kỳ mỹ lệ, có tương phản vô cùng rõ ràng cùng với hám tông. Người này chính là hám an tỷ tỷ của hám tông. Hám tông liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, ta mới vừa nhận được tin tức. Thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ đã toàn diện khai chiến với thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ. Trong điện, mọi người nhìn thoáng qua hám tông, yên lặng, sắc mặt của mọi người càng khó coi hơn. Hám tông đột nhiên lại nói, ta muốn trợ giúp quan huyền vũ trụ. Trợ giúp quan huyền vũ trụ. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người giữa sân đều là lập tức biến đổi. Một vị trưởng lão hám tộc vội vàng đi ra, tộc trưởng, việc này tuyệt đối không thể. Tất cả trưởng lão còn lại đều là dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Hám tông nhìn về phía vị trưởng lão kia, ánh mắt bình tĩnh, vì sao? Trưởng lão hám tộc trầm giọng nói, tộc trưởng, quan huyền vũ trụ đối mặt thế nhưng là chân vũ trụ. Thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ bây giờ, căn bản không có khả năng chống lại thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ. Cho dù tăng thêm hám tộc chúng ta, cũng không có khả năng. Còn nữa, chúng ta cùng với chân vũ trụ không oán không cừu. Bây giờ không có cần thiết vì quan huyền vũ trụ mà đắc tội toàn bộ chân vũ trụ. Các trưởng lão còn lại cũng là vội vàng phụ họa, biểu thị đồng ý. Hám tông nói, chúng ta hàng năm đều phải tiến cống chân vũ trụ. Trưởng lão kia do dự một chút, sau đó nói, hàng năm tiến cống một chút, cũng còn nằm ở trong phạm vi chúng ta có thể chịu đựng. Nhưng nếu như đi trợ giúp quan huyền vũ trụ, một khi chọc giận chân vũ trụ, khi đó, bọn hắn cũng không phải là muốn linh nguyên của chúng ta, mà là lấy mạng chúng ta. Một đám trưởng lão một lần nữa gật đầu, biểu thị đồng ý. Hám tộc không phải quan huyền vũ trụ, chưa từng sinh ra người nào như nhân gian kiếm chủ, lấy cái gì đi đối kháng cùng với chân vũ trụ. Sẽ bị người ta treo lên đánh. Người đầu sắt, thường thường đều sẽ đầu rơi máu chảy. Hám tông sau khi yên lặng một lát, nói, thiếu chủ quan huyền vũ trụ Diệp Quan, là đại ca ta nhận. Tất cả trưởng lão do dự một chút, sau đó nhìn về phía vị nhị trưởng lão đứng ra kia, không đúng. Hiện tại đã là đại trưởng lão. Bởi vì trên mộ đại trưởng lão tiền nhiệm đã xanh cỏ. Nhìn thấy ánh mắt của tất cả trưởng lão, đại trưởng lão do dự một chút, đang muốn khuyên can, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, lão nhìn về phía hám tông. Mà vào giờ khắc này, hám tông cũng đang nhìn lão. Thấy ánh mắt của hám tông, trong lòng đại trưởng lão run lên. Vào giờ khắc này, lão nghĩ tới đại trưởng lão tiền nhiệm. Đại trưởng lão lập tức nói, đã là đại ca mà tông chủ nhận, vậy chúng ta nên trợ giúp. Nghe vậy, một đám trưởng lão trong điện đều là sửng sốt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đại trưởng lão trúng gió gì thế? Mà trong mắt hám tông thì hơi kinh ngạc. Đại trưởng lão nghiêm mặt nói. Sự tình tộc trưởng nhận thiếu chủ quan huyền vũ trụ Diệp Quan làm đại ca. Tất cả vạn giới chư thiên đều biết. Hôm nay, quan huyền vũ trụ gặp khó. Hám tộc chúng ta nếu như không xuất binh tương trợ, người thiên bộ sẽ nhìn hám tộc chúng ta như thế nào? Vạn giới chư thiên nhìn hám tộc chúng ta như thế nào? Đến lúc đó, vạn giới chư thiên đều sẽ cười hám tộc chúng ta mềm yếu không có năng lực. Cười hám tộc chúng ta không coi nghĩa khí ra gì. Cười tộc trưởng hám tộc chúng ta là huynh đệ hời hợt, dõng dạc, khí phách. Tất cả trưởng lão nhìn đại trưởng lão, lộ ra vẻ mặt khó coi. Kẻ phản bội này, mà trên mặt hám tông thì nổi lên một nụ cười. Trong mắt càng là có ý tán thưởng. Vị đại trưởng lão mới nhậm chức này, biết đại thể, hiểu chuyện. Nhìn thấy nụ cười của hám tông, trong lòng đại trưởng lão lập tức thở dài một hơi. Còn may đầu óc của chính mình xoay chuyển rất nhanh. Đại trưởng lão tiền nhiệm là chết như thế nào? Chết vì ngu xuẩn. Không có có nhãn lực. Chính mình tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ. Sinh tồn ở trong đại tộc, phải học được phỏng đoán ý bên trên. Phía trên muốn làm gì? Chính mình cứ làm theo là được. Chỉ có như vậy, mới có thể sống lâu dài. Nhìn thấy đại trưởng lão tỏ thái độ như thế, các trưởng lão còn lại đều trầm mặc. Không có người dẫn đầu. Có thể trộn lẫn tới đây, đều không phải là đồ đần độn. Bọn hắn tự nhiên biết ý tứ của hám tông. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng mọi người thở dài. Tộc trưởng này cái gì cũng tốt, chính là quá giảng nghĩa khí. Mà trở thành tộc trưởng một tộc, quá giảng nghĩa khí không phải là một chuyện tốt. Lúc này, hám tông đột nhiên nói, chư vị trưởng lão, ta biết ý nghĩ của bọn ngươi. Những gì bọn ngươi lo lắng không phải không có lý, nhưng như đại trưởng lão nói, thế nhân đều biết Diệp Quan là đại ca của hám tông ta, mà bây giờ, hắn gặp khó, ta nếu như không giúp đỡ, thế nhân nhìn hám tông ta như thế nào, nhìn hám tộc chúng ta như thế nào. Nói xong, gã chậm rãi đứng lên, dĩ nhiên, ta thân là tộc trưởng, không thể không cân nhắc tương lai của tộc ta. Bởi vậy, ta quyết định, chỉ đi đến quan huyền vũ trụ một mình. Không thể, đại trưởng lão vội vàng nói, tộc trưởng, ngươi đi một mình. Chuyện này thật sự là quá. Hám tông lắc đầu. Ý ta đã quyết. Mà đúng lúc này, hám an ở một bên đột nhiên nói. Nếu như muốn giúp, vậy liền cả tộc cùng giúp. Nghe vậy, mọi người dồn dập nhìn về phía hám an. Hám tông cũng là nhìn về phía tỷ tỷ mình, ngạc nhiên. Hám an đứng lên. Nàng nhìn hám tông, bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ không phải là thiếu tộc trưởng của hám tộc chúng ta, mà là tộc trưởng hám tộc chúng ta. Ngươi đi giúp, liền đại biểu cho toàn tộc hám tộc chúng ta. Nếu như chiến bại, chân vũ trụ truy cứu, đồng dạng sẽ liên lụy hám tộc chúng ta. Nếu như thế, sao không giúp hết sức? Hám tông yên lặng. Hám an lại nói, truyền lệnh, thế hệ tuổi trẻ hám tộc chúng ta, người nguyện đi tới quan huyền vũ trụ đánh với chân vũ trụ một trận, có thể đi theo chúng ta. Trong điện, một đám trưởng lão hám tộc quay mặt nhìn nhau, đều là chấn kinh. Hám an lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, sau đó nói, bây giờ, chân vũ trụ cường giả vi tôn, nô dịch vạn giới chư thiên, người có can đảm phản kháng, chỉ có người quan huyền vũ trụ. Ta than thở vạn giới chư thiên nhu nhược, không có năng lực cúi đầu xin an, không ai dám thở mạnh, khốn khổ thảm thương. Nói xong, nàng nhìn về phía hám tông, đi. Nói xong, hai huynh muội phát mệnh lệnh, liền đứng dậy rời đi. Mà mệnh lệnh của hai người rất nhanh truyền đến toàn tộc. Chỉ chốc lát, trên trăm vị thiên tài yêu nghiệt học phóng lên tận trời, đi thẳng đến quan huyền. Các trưởng lão còn lại cũng là dồn dập đi theo. Lúc này không đi theo, một phần vạn quan huyền vũ trụ chiến thắng, hai huynh muội trở về, chỉ sợ là tất cả mọi người sẽ bị thanh toán. Hơn nữa, lúc này, hám tộc càng cần đoàn kết hơn mới được. Ý kiến không hợp, đó là bình thường. Thế nhưng, không thể nội loạn, kẻ địch đến phải nhất trí đối ngoại. Rất nhanh, hám tộc phàm là có thể đánh, dồn dập lên đường đi tới quan huyền vũ trụ. Ở bên trong đường hầm thời không, hám tông nhìn về phía hám an, tỷ. Dường như biết hám tông muốn nói gì, hám an trực tiếp hỏi, bảo ngươi không đi, ngươi có thể làm được sao? Hám tông lắc đầu, hám an gật đầu, nếu như thế, ta đây cũng chỉ có thể toàn lực ủng hộ ngươi. Hám tông nhếch miệng cười một tiếng. Tốt. Hám An nhìn chằm chằm Hám Tông. Thế nhưng ngươi có biết hậu quả của chuyến đi này? Hám Tông gật đầu. Biết. Hám An khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại hỏi, nếu như thua? Hám Tông cười to, đơn giản là chết mà thôi. Hám An nói khẽ, vị đại ca ngươi nhận kia, thật sự tốt như vậy sao? Hám Tông cười nói, ngày đó hắn bảo hộ ta, hôm nay ta cũng muốn bảo hộ hắn. Nếu thật sự đánh không lại, chết tại Quan Huyền vũ trụ, vậy cũng không có gì. Hám An nhìn thoáng qua Hám Tông, yên lặng. Tại huyền giới, Liên gia, không được. Trong điện, một nam tử trung niên đang căm tức nhìn Liên Song. Người này chính là gia chủ Liên Thành đương thời Liên gia. Liên Song nắm chặt hai tay, sắc mặt có chút đỏ. Cha, là ngươi dạy ta, làm người phải giảng nghĩa khí. Bây giờ bằng hữu của ta gặp khó, ta há có thể không giúp. Liên Thành gắt gao nhìn chằm chằm Liên Song. Ngươi có biết Quan Huyền vũ trụ bây giờ phải đối mặt với ai không? Là chân vũ trụ. Chân vũ trụ đó. Liên Song mặt không biểu tình. Chân vũ trụ lại như thế nào? Diệp huynh không phải chính là đang đối kháng với chân vũ trụ sao? Liên Thành cả giận nói. Diệp huynh của ngươi có một người cha vô địch. Ngươi có sao? Liên Song chân thành nói. Ta cảm thấy cha cũng rất lợi hại. Liên Thành tức giận nói. Ta cảm ơn ngươi đã để mắt ta. Liên Song vội vàng nói. Cha, ngươi thường xuyên nói với ta. Làm người phải giảng nghĩa khí. Bây giờ, Diệp huynh của ta gặp khó, ta nếu như khoanh tay đứng nhìn, đây chẳng phải là trở thành bằng hữu hời hợt sao? Một mình ta tiến đến, tuyệt đối không liên lụy Liên gia. Liên Thành nhìn Liên Song, không nói lời nào. Liên Song do dự một chút, sau đó nói, cha, ngươi không nói lời nào chính là đồng ý. Liên Thành lộ ra ánh mắt phức tạp, ông ta chân thành nói, là phải giảng nghĩa khí. Thế nhưng là, như vậy cũng phải có thực lực. Bằng vào thực lực của ngươi, ngay cả chư thiên bảng đều không đánh lên nổi. Qua bên kia lại có thể làm được gì chứ? Ngươi phải biết, cho dù là thiên tài trên chư thiên bảng, ở trước mặt chân vũ trụ, đó cũng đều không đáng chú ý. Liên Song yên lặng. Như Liên Thành nói, y xác thực không thể chống lại cùng với thiên tài chân vũ trụ. Có thể nói, vạn giới chư thiên cùng với mấy đại vũ trụ cũng đều không có cách nào chống lại cùng với chân vũ trụ. Ngữ khí của Liên Thành dịu lại, ta biết ý nghĩ của ngươi, cũng lý giải. Thế nhưng, như ta nói, hiện tại bên bọn hắn đánh chính là cục cao cấp. Người bình thường đi, ngoại trừ hô cố gắng lên, cũng không làm được cái gì khác. Liên Song khẽ gật đầu, ta biết. Nói xong, y nhìn về phía Liên Thành. Cha, ta qua bên kia trợ uy được chứ? Ta không đánh nhau, cha yên tâm. Ta biết chính ta có bao nhiêu cân lượng, sẽ không đi chịu chết. Liên Thành yên lặng. Liên Song cười nói, dù sao cũng là bằng hữu. Mặc dù không có cách nào chiến chân vũ trụ thay cho Diệp huynh, nhưng trợ uy tại hiện trường vẫn là có thể. Hôm nay hắn gặp khó. Nếu như ta ngay cả đi trợ uy cũng đều không làm được. Ngày sau gặp mặt, cha nói ta xấu hổ hay không xấu hổ. Liên Thành sau khi yên lặng một hồi, gật đầu. Ta đi với ngươi. Rõ ràng là không tin tên gia hỏa này. Liên Song cười khổ. Tốt. Liên Thành khẽ gật đầu, truyền lệnh. Liên tộc chúng ta phàm là cường giả từ nhân tiên cảnh trở lên, lập tức tới nơi đây tụ hợp. Lập tức. Liên Song ngạc nhiên. Cha, cha đây là. Liên Thành cười nói. Nếu là đi trợ uy, chẳng lẽ chỉ có hai cha con chúng ta đi sao? Đây chẳng phải là không có cảm giác hiện diện sao? Trần vũ trụ là rất mạnh. Thế nhưng Quan Huyền vũ trụ yếu sao? Không kém. Nếu không kém, con trai mình lại là huynh đệ cùng với Vương Quan Huyền vũ trụ bây giờ. Như vậy dựa vào cái gì không thể đầu tư? Ông ta nhìn càng xa hơn. Liên Song cùng với Diệp Quan Mặc dù là bằng hữu, nhưng khẳng định còn chưa có đi đến loại trình độ bằng hữu sinh tử kia. Nhưng nếu như lần này cả tộc liên tộc đi trợ uy tương trợ thì sao? Như vậy thì khác rồi. Dù sao, người dệt hoa trên gấm nhiều, người than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ít. Mà lần này cả tộc liên tộc đi tới Quan Huyền vũ trụ tương trợ, mặc dù cường giả không có mạnh bằng Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ, thế nhưng phần lượng phần tình nghĩa này đó là rất nặng. Chúng ta đánh không lại chân vũ trụ, thế nhưng chúng ta nguyện ý tỏ thái độ ở thời điểm này, nguyện ý đứng chung một chỗ cùng với Quan Huyền vũ trụ. nếu như quan huyền vũ trụ chiến thắng, mẹ nó, vậy cả tộc về sau rốt cuộc không cần giao phí bảo hộ. Không chỉ như thế, liên tộc thậm chí có khả năng mượn nhờ quan huyền vũ trụ đi đến một cái độ cao mới. Làm đi, rất nhanh, bên trong liên tộc, bên trên ngàn cường giả phóng lên tận trời, tiến thẳng đến quan huyền vũ trụ. Tại tông giới, trong điện, một lão giả nhìn tông thủ trước mặt, khẳng định muốn đi. Tông thủ gật đầu, đi. Lão giả nói, ngươi không phải là đối thủ của chân vũ trụ. Tông thủ nhìn thẳng lão giả, đánh không lại không quan hệ, nhưng người phải tới. Lão giả yên lặng. Tông thủ làm một lễ thật sâu. Ông nội, ta dùng danh nghĩa cá nhân tiến đến, không liên lụy gia tộc. Nói xong, y quay người rời đi. Mà lúc này, lão giả đột nhiên nói, chờ một chút. Tông thủ quay người nhìn về phía lão giả. Lão giả đứng lên. Người đâu? Nghe vậy, vẻ mặt của tông thủ biến đổi. Ông nội, ngài. Lão giả đột nhiên nói, truyền lệnh. Phàm là cường giả tiên cảnh trở lên tông tộc, chúng ta lập tức chạy đến nơi đây. Nghe vậy, tông thủ ngạc nhiên. Lão giả nhìn về phía tông thủ. Nếu có lựa chọn, ta ngược lại thật ra muốn đứng đội chân vũ trụ. Đáng tiếc, người ta sẽ không để chúng ta vào mắt. Mà vương quan huyền vũ trụ lại nguyện ý coi ngươi là bằng hữu huynh đệ. Chỉ bằng điểm này, tông tộc chúng ta cũng muốn tương trợ bọn hắn. Không thể để cho ngươi mất mặt. Đi. Nói xong, lão đứng dậy mang theo tông thủ rời đi. Rất nhanh, bên trong tông tộc, hơn ngàn cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, tiến thẳng đến quan huyền. Mà sự tình thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ cùng với thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ toàn diện khai chiến, vào giờ phút này đã truyền khắp ra các đại vũ trụ vạn giới chư thiên, tại vô số thế giới. Vào lúc yêu nghiệt cùng với cường giả quan huyền vũ trụ ở bên ngoài biết được tin tức này. Con mẹ nhà nó chân vũ trụ, đi, về nhà. Toàn diện khai chiến, mẹ nhà nó, ai sợ ai, về nhà, mẹ nhà nó. Làm chân vũ trụ, về nhà. Một ngày này, mấy trăm vạn người quan huyền vũ trụ ở bên ngoài về nhà, mặc kệ là già hay là trẻ. Tại nguyên giới, Tư gia, trong đại điện, gia chủ Tư gia Tư Liêm nhìn Tư Thông Thiên trước mặt, ánh mắt bình tĩnh, thật sự muốn đi. Tư Thông Thiên nhìn thoáng qua Tư Liêm, có chút e ngại, nhưng vẫn lấy dũng khí gật đầu. Tư Liêm nhìn chằm chằm Tư Thông Thiên, đi làm bia đỡ đạn. Tư Thông Thiên mặt đen lại, cha, con của cha thật sự kém như vậy sao? Tư Liêm mặt không biểu tình, ngươi bây giờ mới biết sao? Biểu lộ của Tư Thông Thiên cứng đờ, đây là cha ruột sao? Tư Liêm tiếp tục đả kích nói, chớ nói ngươi, ngay cả hạng nhất chư thiên bảng đến đó cũng sẽ bị đánh thành chó. Ngươi cảm thấy ngươi đến đó có thể làm cái gì? Đừng trách ta nói thẳng. Ngươi đến đó, ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng đều không có. Đừng nhìn ta. Đây là sự thật. Tư Thông Thiên trầm giọng nói. Ta thừa nhận, ta xác thực không quá am hiểu đánh nhau. Nhưng ta mắng chửi người vẫn là làm được. Tư Liêm đột nhiên giận dữ. Ngươi là muốn đi mắng chết thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ sao? Tư Thông Thiên do dự một chút. Sau đó nói, mắng hay, coi như mắng không chết, cũng có thể khiến cho bọn hắn tức gần chết. Cha không phải nói ta suýt nữa làm cho cha tức chết sao? Nghe vậy, Tư Liêm lập tức vô cùng tức giận, giơ tay lên liền muốn đánh. Thấy thế, vẻ mặt của Tư Thông Thiên lập tức biến đổi, nhưng lần này lại không có lùi bước, mà là đứng ở nơi đó. Thấy thế, trong mắt Tư Liêm lóe lên một vệt phức tạp, ông ta thấp giọng thở dài. Sự tình ở giữa quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ, chớ nói ngươi. Coi như là tư gia chúng ta cũng đều không có tư cách nhúng tay, không đúng. Là toàn bộ nguyên giới chúng ta cũng đều không có tư cách nhúng tay. Thần tiên người ta đánh nhau. Chúng ta ngay cả phàm nhân cũng không tính. Nhiều lắm là lớn hơn sâu kiến một chút. Ngươi hiểu chưa? Tư Thông Thiên sau khi yên lặng một lát, nói, Diệp Quan là đại ca ta nhận. Tư Liêm hỏi, sau đó thì sao? Tư Thông Thiên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Cha, ta biết. Ta cả đời này đều cả lơ phất phơ. Làm chuyện gì? Cha cũng chướng mắt. Cũng bình thường. Ta xác thực không giỏi. Ta cũng biết. Người trong tộc đều chướng mắt ta. Bọn hắn đều không hy vọng ta làm thế tử. Ta cũng xác thực không có năng lực làm thế tử kia. Nếu ta đoán không lầm. cha cùng với trưởng lão gia tộc đã không có ý định để cho ta làm thế tử, đúng không? Tư Liêm nhìn chằm chằm Tư Thông Thiên, không nói gì. Tư Thông Thiên cười nói, cha, ta không trách cha, thật đó. Ta chỉ trách chính ta không chịu cố gắng. Ta nói nhiều như vậy, không phải là nghĩ đẹp. Ta là muốn nói cho cha, ta muốn đi quan huyền vũ trụ. Tư Liêm bình tĩnh nói, vì cái gì? Tư Thông Thiên vội vàng nói, cha, tình cảnh của ta đã đến đáy nồi. Lúc này muốn ngược gió lật bàn, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nhờ người ngoài. Tư Liêm nhìn chằm chằm Tư Thông Thiên, Diệp Quan. Tư Thông Thiên liền vội vàng gật đầu, đúng. Tư Liêm hỏi, ngươi coi hắn là đại ca, hắn coi ngươi là tiểu đệ sao? Tư Thông Thiên nghiêm mặt nói, cha, cha hồ đồ sao? Tư Liêm nhíu mày, tay phải bắt đầu ma sát mặt bàn. Tư Thông Thiên vội vàng nói, tình cảnh quan huyền vũ trụ bây giờ gian nan. Ta đi chuyến này, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khi đó, ta gọi hắn là đại ca, hắn sẽ cự tuyệt ta sao? Hắn chỉ cần không cự tuyệt. Như vậy chư thiên vạn giới liền sẽ biết, Diệp Quan là đại ca của Tư Thông Thiên ta. Kể từ đó, cha, cha vào lúc đề cử ta làm thế tử, ta sẽ mời đại ca đến đây tham dự. Mẹ nhà nó, vị trưởng lão nào dám nói chuyện? Tư Liêm sau khi yên lặng một lát. Nếu như quan huyền vũ trụ đánh thua thì sao? Tư Thông Thiên hỏi lại. Nếu như đánh thắng thì sao? Tư Liêm nhíu mày, ta hỏi ngươi. Nếu như đánh thua thì sao? Tư Thông Thiên tiếp tục hỏi lại. Ta hỏi cha, nếu như đánh thắng thì sao? Tư Liêm đưa tay liền là một bàn tay, cả giận nói, ta là cha, hay ngươi là cha? Bốp! Tư Thông Thiên trực tiếp bị đánh ngã trên đất, nửa ngày không có đứng lên. Tư Liêm nhìn Tư Thông Thiên trước mặt, tức giận đến thở nặng, làm phản rồi, có muốn ta nhận ngươi làm cha hay không? Tư Thông Thiên sau khi bò lên, có chút im lặng, tính tình của cha già thật kém. Thấy Tư Liêm còn có ý tứ tiếp tục đánh, Tư Thông Thiên vội vàng nói, cha, cha suy nghĩ một chút đi. Quan huyền vũ trụ đã giao đấu cùng với chân vũ trụ hơn ngàn vạn năm. Mấy ngàn vạn năm qua, quan huyền vũ trụ cũng đều không có bại. Lần này khẳng định cũng sẽ không thua. Tư Liêm nhìn chằm chằm Tư Thông Thiên. Nếu bại thì sao? Tư Thông Thiên yên lặng. Mẹ nó, cha ngươi là gạch tinh sao? Nếu không phải cha ruột, ta liền ném ngươi đi. Rất có thể gạch. Tư Liêm nhìn chằm chằm Tư Thông Thiên, chờ đợi Tư Thông Thiên trả lời. Tư Thông Thiên trầm giọng nói, cha, nếu như đánh thua, kết quả xấu nhất chính là chết một lần mà thôi. Tư Liêm hỏi, ngươi không sợ chết? Tư Thông Thiên nói, sợ chết. Thế nhưng, ta rõ ràng hơn, ở trước ích lợi thật lớn, tất có nguy hiểm to lớn. Hôm nay ta không cùng chung hoạn nạn với đại ca, ngày sau ta há có thể chung phú quý với hắn. Tư Liêm hỏi lại, nghĩ thông suốt chưa? Tư Thông Thiên gật đầu, đã nghĩ thông suốt. Tư Liêm sau khi yên lặng một hồi, nói khẽ, Giang lão, thanh âm rơi xuống. Một lão già đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Tư Thông Thiên, cường giả thần đế cảnh. Mà ở sau lưng Giang lão, còn có 10 vị cường giả bí ẩn mặc áo bào đen. Toàn bộ đều là cường giả tuế nguyệt tiên đỉnh phong. Tư Liêm nhìn Tư Thông Thiên, người mang theo bọn người Giang lão đi. Tư Thông Thiên không hiểu, vì sao? Tư Liêm cả giận nói, ngươi đi một mình có tác dụng quái gì? Đi thêm phiền sao? Tư Thông Thiên ngượng ngập cười cười. Tư Liêm nói khẽ, mang theo bọn họ đi. Nhiều ít vẫn là có khả năng giúp đỡ một chút bề bộn. Cũng có thể để ngươi có chút phân lượng. Bằng không, ngươi đi một mình đến nơi đó, cho dù đại ca ngươi coi trọng ngươi, người khác cũng sẽ không coi ngươi ra gì. Tư Thông Thiên gật đầu, ta hiểu được, tạ ơn cha. Nói xong, y do dự một chút, sau đó lại nói, như ung kể từ đó, chẳng phải là sẽ liên lụy tộc ta. Tư Liêm bình tĩnh nói, nếu như quan huyền vũ trụ thắng, chúng ta vẫn là cha con. Tư Thông Thiên vô thức hỏi, nếu như bại thì sao? Tư Liêm nhìn chằm chằm Tư Thông Thiên, thật xin lỗi, ta không biết ngươi là ai. Biểu lộ của Tư Thông Thiên cứng đờ. Tư Liêm đột nhiên phất phất tay, sau đó nói, đi thôi. Tư Thông Thiên sau khi yên lặng một lát, xoay người rời đi. Mà lúc y đi tới cửa, Tư Liêm đột nhiên nói, chờ một chút. Tư Thông Thiên quay đầu nhìn về phía Tư Liêm. Tư Liêm nói khẽ, còn sống trở về. Tư Thông Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Đánh thắng được, ta liền lên. Đánh không lại, ta liền mắng. Nói xong, y quay người mang theo đám người Giang lão tan biến ở cuối chân trời. Ở tại chỗ, Tư Liêm lắc đầu cười một tiếng. Tiểu tử thúi.